trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1141. Thân phận thiếu niên. Trác Tinh Nhi nhắc nhở khiến Ngọc Long công tử giật mình. Lão đầu mặt mũi thoạt nhìn hiền lành này không có lý do hố đệ tử mình. Vậy khẳng định hắn đang hố mình. Bởi vậy sau khi suy nghĩ, Ngọc Long công tử cười lạnh. Xin lỗi, ta không hứng thú với đệ tử ngươi. Ta thấy ngươi không dám mới đúng. Đạo bào lão giả cười híp mắt nói. Không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến ta. Đạo bào lão giả càng nói như vậy, Ngọc Long công tử càng cảm thấy lão gia hỏa này hố mình. Đồng dạng cũng không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách đi theo ta. Thiếu niên lườm Ngọc Long công tử, nhàn nhạt nói. Ngươi! Ngọc Long công tử lộ ra ánh mắt tức giận. Cũng được, ta đành để ngươi kiến thức cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Thiếu niên nói đến đây thì nhấc chân đi tới Long Môn Tháp. Ngọc Long công tử hừ lạnh rồi theo sát phía sau. Tu sĩ đang xếp hàng ở cửa ra vào nhao nhao tránh ra. Bởi vì không ai nguyện ý đắc tội Ngọc Long công tử. Thiếu niên cùng Ngọc Long công tử tiến nhập Long Môn Tháp rồi nhanh chóng vượt qua Long Môn Tháp tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5. Nhìn bên ngoài sàn sàn không khác nhau lắm. Nhưng nguyên một đám tu sĩ giữa sân lại trở nên nghiêm mặt hẳn ra. Ngọc Long công tử là ai? Cự đầu đằng Long Các. Hắn nhất định có thiên tư thuộc loại đỉnh tiêm. Nhưng hiện tại thiếu niên thần bí lại có thể sánh vai cùng Ngọc Long công tử. Điều này có chút không thể nào nói nổi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi qua, sắc mặt Trác Tinh Nhi càng trở nên âm trầm. Bởi vì nàng phát hiện tốc độ leo tháp của thiếu niên đã vượt qua Ngọc Long. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương thật sự có thiên tư trên Ngọc Long. Ngọc Long bên trong Long Môn Tháp hiển nhiên cũng ý thức được loại tình huống này, bởi vậy hắn bắt đầu điên cuồng truy đuổi, nhưng đáng tiếc, dù hắn cố gắng truy đuổi thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên dần dần từng bước bỏ lại sau lưng. Làm sao có thể? Ngọc Long một mực cảm thấy thiên tư bản thân thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Nhưng tình huống hiện tại như thế nào? Tầng 30, 31, 32. Lúc Ngọc Long thở hồng hộc đuổi tới tầng 32 thấy thiếu niên dùng bộ mặt hài hước nhìn hắn. Ngươi! Có bản sự thì tiếp tục. Thiếu niên nói đến đây rồi nhấc chân đi tới tầng 33. Ngọc Long nhấc chân đuổi theo thiếu niên. Nhưng vừa mới nhấc chân, Ngọc Long đột nhiên biến sắc. Một cỗ lực lượng vô hình giam cầm toàn thân hắn. Không thể động đậy. Ngọc Long cưỡng ép phóng về phía trước lại cảm thấy thức hải như bị xé rách. Hắn kêu rên một tiếng không thể không lui trở về. Không cam tâm. Dù Ngọc Long không cam tâm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên dần dần từng bước vượt qua. Tầng 33. Lúc thiếu niên đặt chân tầng 33 toàn bộ tu sĩ dưới Long Môn Tháp đều kinh sợ. Tầng 33. Làm sao có thể? Không phải tầng 33 là một lĩnh vực cấm kỵ sao? Mấy cử đầu đến đây khiêu chiến trước đó khó khăn lắm cũng chỉ bò tới tầng 32. Ngọc Long công tử ngừng bước tầng 32. Chẳng phải điều này nói lên thiếu niên có thiên tư hơn cả Ngọc Long sao? Bán thần cảnh. Kinh khủng, không ngờ vừa xuất hiện vô danh có khả năng đặt chân cảnh giới bán thần lại xuất hiện thêm một thiếu niên thần bí. Không biết thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, thiếu niên non nớt từ bên trong tầng 33 Long Môn Tháp đi ra. Hắn bình tĩnh quét ánh mắt nhìn toàn trường một cái. Đừng so sánh ta với vô danh. Thiếu niên nhàn nhạt nói. Bán thần cũng có tam lục cửu đẳng, vô danh được tính là cái gì? Vô danh ở cảnh giới tiên chủ đã nắm giữ đại tinh thần chi lực cùng vô thượng kim thân, không biết ngươi tại cảnh giới tiên chủ có thể nắm giữ hai thứ thuộc về tiên vương này không? Trác Tinh Nhi lạnh lùng trả lời. Nàng không thích sự ngông cuồng của thiếu niên này. Tiên chủ cảnh nắm giữ đại tinh thần chi lực cùng vô thượng kim thân không tính cái gì, cho ta 10 năm, ta sẽ nắm giữ tất cả những thứ này ở cảnh giới tiên chủ. Thanh niên lườm Trác Tinh Nhi nói. Ta cảm thấy ngươi đạt được rồi nói. Trác Tinh Nhi ha ha cười nói. Trác Tinh Nhi rất rõ ràng ở cảnh giới tiên chủ làm đến một bước này gian nan bực nào. Ngươi đang nghi vấn ta. Thiếu niên hất ốm tay áo lên, lạnh lùng nói. Nghi vấn ngươi lại như thế nào? Trác Tinh Nhi dùng ánh mắt bình tĩnh nói. Ngoại trừ cảnh giới tiên chủ nắm giữ đại tinh thần chi lực cùng vô thượng kim thân, đồng thời trên trận đạo cùng đan đạo, vô danh công tử đều đạt đến cấp độ thập nhị phẩm. Ta muốn biết đan đạo cùng trận đạo, ngươi có thể đạt đến trình độ gì đây? Trận đạo cùng đan đạo chỉ là tiểu đạo thôi. Thiếu niên khinh thường nói. Đợi đến lúc thiên địa đại kiếp đến, vị kia sẽ hiểu võ đạo mới là duy nhất. Nếu võ đạo là duy nhất, tại sao sư đồ các ngươi đánh chủ ý tới Ngọc Long chứ? Trác Tinh Nhi ha ha cười nói. Các ngươi tu luyện võ đạo cho tốt được rồi, đào hố cho Ngọc Long nhảy vào làm gì? Tùy tùng có tác dụng giúp ta xử lý một chút việc vặt vãnh. Ngươi có thể cho hắn cái gì chứ? Tạo hóa. Khẩu khí không nhỏ nha. Nghe được Trác Tinh Nhi nói như vậy, đạo bào lão giả nhàn nhạt nói. Trác Tinh Nhi, Đổ Nhi ta nói có thể ban cho ngươi tạo hóa thì nhất định làm được. Ban cho ta tạo hóa. Trác Tinh Nhi lặng lẽ nói. Hắn tưởng mình là thiên đạo sao? Hắn không phải thiên đạo. Đạo bào lão giả nhìn Trác Tinh Nhi thản nhiên nói. Hắn là Phúc Tinh. Phúc Tinh. Sắc mặt Trác Tinh Nhi đại biến. Tu sĩ toàn trường cũng thay đổi sắc mặt. Phúc Tinh. Thiếu niên lang là Phúc Tinh. Thật hay giả? Ngươi cảm thấy loại sự tình này có thể giả sao? Yêu nghiệt sẽ không tùy tiện xuất hiện có được không? Khó trách vị này có khẩu khí lớn như vậy, hóa ra hắn là Phúc Tinh. Đi ra tầng 32, Ngọc Long công tử kinh ngạc nhìn Bạch Y thiếu niên được vạn chúng chú mục, trong lòng toát ra cảm giác bất lực sâu sắc. Phúc Tinh. Vị này hóa ra là Phúc Tinh thần bí khó lường. Danh xưng là tồn tại vô thượng đánh đồng cùng với Tai Tinh. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Phúc Tinh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Tinh Nhi nói. Ngươi có nguyện ý đi theo ta? Phúc Tinh lại như thế nào? Trác Tinh Nhi cắn răng nói. Ngươi có thể đi đến đỉnh phong cũng là một vấn đề. Ngươi biết mình đang nói gì sao? Phúc Tinh lộ ra ánh mắt tức giận. Ta rất rõ ràng. Trác Tinh Nhi nói ra câu kia xong thì bình tĩnh lại. Còn nữa, thế hệ tuổi trẻ còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Cho ta 10 năm, ta sẽ chế phách thế hệ tuổi trẻ. Trác Tinh Nhi lại cười không nói. 10 năm sau, ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng toàn bộ thế hệ tuổi trẻ nhất trọng thiên, không ai có thể trở thành đối thủ ta. Lần này Trác Tinh Nhi xoay người rời đi. Phúc Tinh nhìn bóng lưng Trác Tinh Nhi, ánh mắt trở nên dữ tợn. Ở nơi xa nhìn thấy một màn này, Ngọc Long công tử không khỏi chấn động tâm thần. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng tuổi trẻ như Phúc Tinh lại có ánh mắt thế này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1142. Thay lòng đổi dạ. Ngọc Long công tử đuổi theo Trác Tinh Nhi lo lắng nói. Ngươi không nên đắc tội với Phúc Tinh. Không quen nhìn sắc mặt cao cao tại thượng của hắn. Trác Tinh Nhi lạnh lùng nói. Chịu thôi, ai bảo hắn là Phúc Tinh làm chi? Ngọc Long công tử cười khổ. Kỳ thật hắn làm sao không giận, chỉ là hắn biết rõ đắc tội với Phúc Tinh sẽ như thế nào. Leo Long Môn Tháp khiến Ngọc Long công tử ý thức được thành tựu tương lai của Phúc Tinh không phải bản thân có thể tưởng tượng được. 10 năm sau ta tin ta có thể đến tiên tôn cảnh. Trác Tinh Nhi trầm giọng nói. 10 năm sau Phúc Tinh có lẽ đã nắm giữ đại tinh thần chi lực cùng vô thượng kim thân. Ngọc Long công tử nói khiến Trác Tinh Nhi trầm mặt lại. Trác Tinh Nhi biết rõ bản thân dù đặt chân lên tiên tôn cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đại tinh thần chi lực cùng vô thượng kim thân. Nói cách khác 10 năm sau Phúc Tinh sẽ vượt qua bản thân. Cũng không biết ra hỏa kia đi chỗ nào. Thật lâu sau Trác Tinh Nhi khẽ thở dài. Diệp Hảo ở đây thì có thể làm gì được. Nghe vậy Ngọc Long công tử không khỏi bực mình, hắn biết Trác Tinh Nhi có một chút hảo cảm với Diệp Hảo. Bởi vậy khi Trác Tinh Nhi nhắc đến Diệp Hảo trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Đúng vậy, dù chiến lực của Diệp Hảo cao hơn chúng ta một chút, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một cự đầu mà thôi. Trên mặt Trác Tinh Nhi lộ ra vẻ đắng chát. Có một số việc Trác Tinh Nhi không thể phủ nhận. Đó chính là thời gian càng dài chênh lệch giữa nàng và Phúc Tinh sẽ dần dần nhỏ lại. Mà 10 năm sau sẽ trở thành một điểm cong. Từ lúc bắt đầu Trác Tinh Nhi đã không thể đuổi kịp Phúc Tinh. Ngươi nói ba người chúng ta liên thủ có thể đánh bại được Phúc Tinh hay không? Ngọc Long công tử trầm mặt một hồi nói. Ngọc Long công tử chưa hề nói mình và Trác Tinh Nhi liên thủ. Bởi vậy dù không tình nguyện nhưng cũng phải tính thêm Diệp Hảo a. Trước khi nói câu này ngươi có nghĩ tới Diệp Hảo có thể cùng chúng ta đối kháng với Phúc Tinh không? Trác Tinh Nhi nhìn Ngọc Long công tử nói. Ngọc Long công tử há to miệng, không biết nên nói cái gì. Ngọc Long công tử thích Trác Tinh Nhi bởi vậy không quan tâm đắc tội Phúc Tinh. Vấn đề là Diệp Hảo sẽ vì Trác Tinh Nhi mà đắc tội với Phúc Tinh kia sao? Trước đó tại sao Ngọc Long công tử không nói đến các cự đầu còn lại của Đằng Long Các? Bởi vì Ngọc Long công tử biết rõ những cự đầu kia sẽ không giúp mình, kỳ thật dính đến chuyện này người nào lại tùy tiện xuất thủ. Khiêu chiến cùng bán thần tương lai. Cái này với việc tìm chết có gì khác nhau? Không chọc nổi thì không tránh nổi sao? Ngọc Long công tử cắn răng một cái nói. Ta không tin Phúc Tinh dám xông vào Đằng Long Các. Trác Tinh Nhi không nói tiếp. Bởi vì lời này của Ngọc Long công tử không đáng tin. Hai người bọn họ có khả năng cả đời đều trốn trong Đằng Long Các sao? Chốc lát sau Ngọc Long công tử ý thức được bản thân vừa mới có chút hành động theo cảm tính. Đúng rồi, thế hệ trẻ tuổi không phải còn có Vô Danh công tử sao? Ta không tin Phúc Tinh là đối thủ của Vô Danh. Vô Danh công tử không hề có giao tình gì với chúng ta cả. Thế nhưng hôm nay Phúc Tinh nói khinh thường Vô Danh mà. Ngọc Long trầm giọng nói. Ta sẽ thông qua mạng lưới tình báo truyền câu này đi, ta không tin Vô Danh nghe được sẽ không thờ ơ. Ta cảm thấy trong thời gian ngắn Vô Danh sẽ không có khả năng xuất hiện. Trác Tinh Nhi lắc đầu. Danh tiếng Vô Danh hiện tại rất lớn. Toàn bộ thế lực nhất trọng thiên đều đang tìm hắn, thậm chí yêu tộc, ma tộc cũng đang tìm hắn. Bởi vậy trong thời gian ngắn hắn sẽ không hiện thân. Dù sao thực lực cũng phải tăng lên một bước. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cần lo lắng Phúc Tinh a. Ngọc Long công tử cười nói. Có chuyện chúng ta không thể không thừa nhận. Trác Tinh Nhi nhìn Ngọc Long công tử một cách nói. Chuyện gì? Từ trong đáy lòng chúng ta sinh ra lòng e ngại đối với Phúc Tinh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Cửu Trọng Thiên. Vạn Kiếm Tông. Trong một góc phòng thanh niên mặc kiếm bào lặng lặng nghe một bạch y thiếu nữ tuyệt sắc kể lại. Ý ngươi là hắn vì muốn ngươi đi theo mà lấy ra tiên kiếm vương cấp. Đúng. Uyển quân a uyển quân. Trong mắt kiếm bào thanh niên toát ra một chút thương cảm. Ngươi muốn thanh hồng kiếm, mở miệng nói với ta là được, vì sao lại nói dối như vậy? A ta công tử ta không có. Chu Uyển Quân nghe được Lăng Kiếm Đào nói vậy, lập tức trả lời. Ngươi cảm thấy toàn bộ cửu trọng thiên ai sẽ xuất ra nhiều trọng bảo như vậy chỉ để ngươi đi theo? Thanh niên kiếm bào cắt đứa lời Chu Uyển Quân mà nói. Nhưng chuyện này là thật. Ha ha! Nếu công tử không tin mà nói không ngại đến hỏi Thanh Hồng tiền bối. Thanh Hồng vì cứu ngươi đã bị đại tinh thần trùng kích, hiện tại còn đang ngủ say. Lăng kiếm đào hơi giận nói. Chuyện này ngươi không phải không biết. Chu Uyển Quân há to miệng không biết nói gì. Nói đến đây Chu Uyển Quân cũng thật không may. Trên đường gặp một yêu vương. Yêu vương nhìn thấy dáng dấp Chu Uyển Quân duyên dáng lập tức muốn cưỡng đoạt, khí linh Thanh Hồng sẽ xuất thủ ngăn cản. Kết quả là khí linh Thanh Hồng kiếm lâm vào ngủ say. Công tử, ngươi không tin ta. Chu Uyển Quân nhìn Lăng Kiếm Đào lần đầu tiên trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Muốn ta tin ngươi rất đơn giản. Lăng Kiếm Tông lạnh lùng nói. Đưa đầu Diệp Hảo đến cho ta. Ta không phải đối thủ của Diệp công tử. Chu Uyển Quân vẫn tự hiểu mình. Rõ ràng không thể mà còn đi lên không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Diệp công tử. Nghe vậy Lăng Kiếm Tông tức giận nói. Kêu đủ thân nhỉ. Công tử. Chu Uyển Quân phủi đất một cách đứng lên. Ta kêu đối phương hai tiếng công tử chỉ là một loại tôn trọng. Chu Uyển Quân, ngươi phải nhớ kỹ người ngươi tôn kính chỉ có ta. Lăng Kiếm Đào híp mắt nói. Nhìn thần sắc nguy hiểm trong mắt Lăng Kiếm Đào trong mắt Chu Uyển Quân tràn đầy vẻ thất vọng. Nàng không ngờ công tử nhà mình lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Mỗi câu Uyển Quân nói đều là thật. Chu Uyển Quân bình phục một hồi nói ra. Nếu một câu không thật, ta nguyện vạn tên xuyên tâm. Đủ rồi. Lăng Kiếm Đào ôn tồn lễ độ thường ngay hiện giờ lộ vẻ dữ tợn quát. Hiện tại cút vào Vấn Tâm Thất cho ta, không có mệnh lệnh ta, không được đi ra. Tâm thần Chu Uyển Quân nhảy lên một cái. Vấn Tâm Thất. Đó không phải nơi không nên đến sao? Bất quá mệnh lệnh của Lăng Kiếm Đào nàng không dám không nghe. Chu Uyển Quân nhìn Lăng Kiếm Đào một cái xoay người rời đi. Diệp Hảo, nửa tháng sau, ta sẽ tự mình tới cửa, lấy đầu trên cẩu ngươi. Lăng Kiếm Đào cơ hồ hét ra lửa. Hắn vẫn luôn coi Chu Uyển Quân là độc quyền của mình. Thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện Chu Uyển Quân có khả năng thay lòng. Điều này khiến hắn không thể chịu đựng được. Công tử không thể. Chu Uyển Quân nghe được câu này vội vàng xoay người nói. Cút, ta kêu ngươi cút không nghe rõ sao. Trong mắt Lăng Kiếm Đào đỏ lên quát lớn tới Chu Uyển Quân. Công tử thực lực Diệp Hảo vô cùng mạnh, ngươi chưa hẳn là đối thủ của hắn. Con mắt của Chu Uyển Quân cũng đỏ lên, khác biệt với phẫn nộ của Lăng Kiếm Đào, Chu Uyển Quân rất ủy khuất. Ta muốn cái gì còn không tới phiên ngươi quản. Lăng Kiếm Đào đánh rớt toàn bộ đồ vật trên mặt bàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1143. Thương nhị. Chu Uyển Quân thất hồn lạc phách mà rời đi. Trước đây nàng vẫn luôn cảm thấy Lăng Kiếm Đào la nhã thong dong là hào kiệt số một số hai thế gian. Thế nhưng chứng kiến bộ mặt ghê tởm của đối phương, nàng không khỏi nhớ tới Diệp Hảo ở Hoa Thành. Diệp Hảo đã nói với nàng không phải ai cũng có lòng dạ giống hắn. Lúc ấy Chu Uyển Quân không tin. Hiện tại nàng đã tin rồi. Bởi vì Lăng Kiếm Đào còn quá đáng hơn cả Diệp Hảo. Lăng Kiếm Đào nổi giận không phải bởi vì bản thân khuyên giải hắn không nên xuất thủ với Diệp Hảo mà bởi vì hắn không tin Diệp Hảo sẽ đưa cho nàng vương cấp chiến kiếm. Nên buồn hay nên cười đây? Chu Uyển Quân tin những vật Diệp Hảo đưa cho mình là thật lòng. Lăng Kiếm Đào bỏ được sao? Đáp án là không thể. Đi vào Vấn Tâm Thất, Chu Uyển Quân không nói một lời mà lặng lặng nhìn trần nhà. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Chu Uyển Quân theo bản năng đưa tay ngăn cản ánh nắng chiếu vào, Chu Uyển Quân lờ mờ thấy được một đạo thân ảnh phong thần như ngọc. Nếu như trước đó trong lòng Chu Uyển Quân sẽ rung động trong mắt đầy mê ly. Thế nhưng giờ khắc này Chu Uyển Quân phát hiện trong lòng không có bao nhiêu rung động cả. Lăng kiếm đào. Thân ảnh hắn tiến đến, nhìn Chu Uyển Quân thản nhiên nói. Đi theo ta. Chu Uyển Quân đứng lên yên lặng đi sau lưng Lăng kiếm đào. Đi ra khỏi vấn tâm thất, Chu Uyển Quân thấy được một chiến hạm. Đây là một chiếc chiến hạm đen giống như hàn thiết đổ bê tông, xa xa phản phất như một pho tương cử thú bằng sắt thép. Tôn cấp chiến hạm. Chu Uyển Quân thấy được một thân ảnh già nua trên tôn cấp chiến hạm. Đạo thân ảnh già nua này chắp hai tay sau lưng, giữa lông mi chảy xuôi uy nghiêm khiếp người, hắn lặng lặng đứng phía trên chiến hạm, phảng phất như toàn bộ thế giới đều vận chuyển xung quanh hắn. Đặng kiếm, tiên vương cao giai. Ở Vạn Kiếm Tông ngoại trừ lão tổ không người nào có thể là đối thủ của hắn. Dù tông chủ Vạn Kiếm Tông cũng không bằng. Đi thôi. Lăng kiếm đào thản hiên nói. Chu Uyển Quân nhẹ gật đầu, sau đó theo lăng kiếm đào nhảy lên tôn cấp chiến hạm. Nhìn phương hướng tôn cấp chiến hạm chạy tới Chu Uyển Quân không khỏi nhìn về phía lăng kiếm đào. Biết tại sao ta nửa tháng sau mới tìm Diệp Hạo kia không? Lăng kiếm đào nhìn Chu Uyển Quân thản nhiên nói. Chu Uyển Quân chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lăng kiếm đào không thích thái độ của Chu Uyển Quân. Nhưng hắn vẫn nói ra. Bởi vì tu vi ta đột phá gần tới tiên chủ 12 chuyển. Chu Uyển Quân nghe được câu này không khỏi thấy buồn cười. Đúng. Buồn cười. Lăng kiếm đào không sợ trời không sợ đất dĩ nhiên đợi đến lúc tu vi đột phá mới dám tìm Diệp Hạo. Cái này nói rõ cái gì? Nội tâm lăng kiếm đào sinh ra e ngại. Chu Uyển Quân không nói khiến trong lòng lăng kiếm đào tức giận, bất quá hắn vẫn nhẫn nại nói tiếp. Chuyện trước đó Thanh Hồng Kiếm cũng đã nói cho ta khẳng định đó chỉ là thủ đoạn của Diệp Hạo, nếu ngươi thật sự lựa chọn đi theo hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi vương cấp chiến kiếm. Lời này của lăng kiếm đào càng khiến Chu Uyển Quân càng thêm thất vọng. Nói câu xin lỗi khó khăn như thế sao? Tại sao cứ phải đẩy sai lầm lên người khác? Mà lúc tôn cấp chiến hạm đang xuất phát tới Hoa Thành thân ảnh Diệp Hạo lại đang xuất hiện trong một quán rượu. Trong phòng có ba thân ảnh. Ba thân ảnh này nếu tu sĩ tam trọng thiên nhìn thấy mà nói đoán chừng đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì họ là ba vị đại lão tam trọng thiên. Các chủ trận đạo tổng các mục thiên giá, các chủ đan đạo tổng các cô độc đan, các chủ luyện khí tổng các giang quan tuyên. Những năm này chúng ta cũng đã âm thầm trưởng khống sáu đại vực, sáu năm sau tạo hóa trong ba đại vực đó sẽ cho ngươi. Mục thiên giá nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Lấy ánh mắt mục thiên giá liếc một cách đã có thể nhìn ra tu vi của Diệp Hạo. Tiên chủ 11 chuyển. Tiến độ này cũng đã rất tốt. Tam đại tổng các phân biệt đưa tạo hóa một đại vực cho Diệp Hạo cũng đã được coi thiên đại an tình. Diệp Hạo không ít kỷ đến mức thôn phệ hoàn toàn ba đại vực. Phải biết người ta cũng có thiên kiêu cần bồi dưỡng. Thời gian 6 năm ta muốn tăng lên tới tiên chủ 12 chuyển vẫn không có vấn đề gì. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Đến lúc đó nhờ những tạo hóa này ta có thể một lần đột phá tiên tôn cảnh. Tiên tôn cảnh. Đặt chân đến cảnh giới này Diệp Hạo mới được tính nắm giữ sức tự vệ chân chính. Bởi vì lúc đó thiên phú thần thông sẽ cho bản thân pháp tắc chi lực chân chính. Dù chỉ có 3 cơ hội sử dụng. Lúc cửu trọng thiên sụp đổ, chỉ cần ngươi đặt chân đến tiên tôn trung giai là được. Cô độc đan cười nói. Tiên tôn cảnh không phải tùy tiện là có thể tăng lên. Cái này cần lĩnh ngộ đại đạo mới có thể tấn thăng. Yêu nghiệt như Diệp Hạo không thể nào dùng tiên đan để tăng lên. Bởi vì dù tiên đan không có tác dụng phụ nhưng không cường đại bằng tự thân lĩnh ngộ tăng lên thực lực. Cô độc đan biết rõ lục trọng thiên không sụp đổ trước sẽ không ảnh hưởng đến tam trọng thiên. Bởi vậy Diệp Hạo có đủ thời gian để trưởng thành. lúc cửu trọng thiên sụp đổ còn một lần tạo hóa dâng trào, lúc đó có lẽ còn có thể lấy được một chút tạo hóa. Giang Quang Tuyên trầm ngâm một chút nói. Lúc cửu trọng thiên sụp đổ bán thần cửu trọng thiên sẽ ra tay, có thể nói không có thực lực bán thần cũng đừng nghĩ đến việc tiếp cận. Mục Thiên Giá hơi lắc đầu nói. Lúc đó dù ba chúng ta cũng không có cơ hội. Nghe vậy Giang Quang Tuyên cười khổ một tiếng nói. Ta ngược lại quên điểm ấy. Văn minh tu đạo cửu trọng thiên đi đến thời kỳ đỉnh phong, tại sao cường giả bán thần không xuất thủ đây? Bởi vì những tạo hóa này căn bản không là gì đối với bọn họ cả. Dứt khoát tiện nghi cho thế hệ trẻ. Thế nhưng đợi đến lúc cửu trọng thiên bị hủy diệt, thế hệ trẻ nếu còn dám tranh đoạt mà nói chính là tự tìm đường chết. Kỳ thật nào chỉ thế hệ trẻ, cho dù tiên vương đỉnh phong cũng không có tư cách tranh đoạt. Đến lúc đó, bán thần thái cổ cùng thượng cổ, lại tăng thêm kim cổ, hầu như đều sẽ hiện thân cướp đoạt tạo hóa. Tiên vương đỉnh phong nào có tư cách để cướp đoạt? Diệp Hạo, đây là dược liệu. Cô độc đan đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua một cái nói. Một năm sau ngươi tới lấy. Tiên đan Diệp Hạo có thể luyện chế dù người cũng đã đến đan vương cảnh như cô độc đan đều không đủ tư cách. Bởi vì năm đó cô độc đan chỉ đạt đến thập phẩm tôn cấp đan sư. Mà hiện tại tiên đan cô độc đan nhờ Diệp Hạo luyện chế lại chỉ có thập nhất phẩm, thập nhị phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Đỉnh cấp tiên đan. Sau đó song phương lại đàm luận một hồi rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ba người cô độc đan hình như nhận thấy gì đó mà nhìn về phía xa tiếp sơ, dơ quy, quy, o, sơ, không qua bao lâu Diệp Hạo cũng nhìn về phía đó. Lúc thần niệm Diệp Hạo cảm ứng phát hiện chiếc tôn cấp chiến hạm đang mạnh mẽ vọt tới Hoa Thành. Tôn cấp chiến hạm Vạn Kiếm Tông. Các chủ luyện khí tổng các Giang Quang Tuyên khẽ giật mình nói. Vạn Kiếm Tông vì sao đến đây? Đến vì ta đó. Diệp Hạo đứng lên cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1144. Đổ ước. Đến vì ngươi. Giang Quang Tuyên tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Kỳ gì vực do lăng kiếm đào của Vạn Kiếm Tông nhìn chúng? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Lăng kiếm đào chẳng lẽ không biết kỳ gì vực đã sớm bị Thạch Thiên nhìn chúng. Giang Quang Tuyên kinh ngạc nói. Thạch Thiên là ai? Diệp Hạo có một loại dự cảm không tốt. Thạch Thiên là một yêu vương đỉnh phong. Vậy lăng kiếm đào âm thầm hoạt động có ích gì? Ai biết được? Giang Quang Tuyên lắc đầu. Đến lúc đó có cường giả nhúc tay ngang ngược cướp đoạt không? Diệp Hạo không khỏi nhớ tới Thải Nhi. Có. Ta biết tại sao lăng kiếm đào âm thầm kinh doanh ở kỳ dị vực rồi. Lúc này Mục Thiên Giá mở miệng nói. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, Mục Thiên Giá chỉ vào đặng kiếm đang chắp tay đứng trên chiến hạm nói. Là do vị này. Đặng kiếm. Khí tức trên người hắn là tiên vương đỉnh phong. Mục Thiên Giá nhẹ gật đầu. Tu vi của Đặng Kiếm cũng đã đặt chân đến tiên vương đỉnh phong, người mới tấn thăng tiên vương đỉnh phong theo lý thuyết không phải đối thủ của người lâu đời, thế nhưng Thạch Thiên muốn đánh bại Đặng Kiếm lại phải dùng tới ngàn chiêu mới được, mà khi đó lăng kiếm đào có khi thôn phệ hết toàn bộ tạo hóa của kỳ dị vực rồi. Bất quá Đặng Kiếm còn chưa đủ tư cách trước mặt ba chúng ta nhảy nhót. Mục Thiên Giá tiếp nói. Tiếng nói vừa dứt, chiếc tôn cấp chiến hạm cũng xuất hiện cách Hoa Thành ngàn dặm. Chiến hạm xuất hiện thu hút sự chú ý của toàn bộ tu sĩ Hoa Thành. Tôn cấp chiến hạm. Tôn cấp chiến hạm có tiêu chí của Vạn Kiếm Tông. Tôn cấp chiến hạm của Vạn Kiếm Tông. Ngay lúc tu sĩ Hoa Thành đang nhao nhao thảo luận, ánh mắt lăng kiếm đào trên chiến hạm lấm liệt nhìn Hoa Thành cất cao giọng nói. Diệp Hạo đi ra nhận chết. Cao tầng Hoa gia lập tức đi tới trên cửa thành. Khi Hoa Chí Nho nhìn thấy Lăng Kiếm Đào đích thân tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đến lúc nhìn thấy Đặng Kiếm kế bên, vẻ mặt Hoa Chí Nho càng trở nên kinh khủng. Tiên Vương đích thân tới. Khuôn mặt của Hoa Kiến Tu cũng trắng bịch. Hoa Kiến Tu chiếm được truyền thừa Tiên Vương, thế nhưng nàng không có sư phó Tiên Vương, huống chi Đặng Kiếm còn không phải Tiên Vương bình thường. Lăng Kiếm Đào, ngươi rốt cuộc cũng cam lòng hiện thân sao? Theo lấy một đạo thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía thanh niên xuất hiện đối diện tôn cấp chiến hạm. Diệp Hạo. Bất quá những thanh niên này nhìn Diệp Hạo, ánh mắt lại tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao Diệp Hạo dám xuất hiện phía trước tôn cấp chiến hạm? Chẳng lẽ hắn không lo lắng Lăng Kiếm Đào đột nhiên xuất thủ? Còn nữa, bên người Lăng Kiếm Đào còn có sư tôn hắn đứng đấy à? Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Chu Uyển Quân nhìn Diệp Hạo đứng đối diện, thần sắc có chút phức tạp. Trên mặt Diệp Hạo nàng không nhìn thấy sự sợ hãi mà chỉ là một mặt đạm nhiên. Đây không phải giả, mà là thực sự tự tin. Diệp Hạo, ngươi làm tổn thương người phát ngôn của ta, hơn nữa còn nhục nhã thị nữ ta, ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi đây? Lăng Kiếm Đào nhìn Diệp Hạo trong mắt toát ra sát ý nhàn nhạt. Ngươi ngoại trừ có thể nói hai câu đắc miệng còn có thể làm gì? Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Đặng Kiếm nói. Nếu ta đoán không nhầm đây là sư phó ngươi a, làm sao sợ đánh không lại ta, cho nên kéo theo sư phó ngươi đến. Tiểu bối. Đặng Kiếm mở miệng. Ngươi có biết nhũ nhã đệ tử Vạn Kiếm Tông sẽ ta lãnh hậu quả gì không? Có hậu quả gì? Tu sĩ toàn trường không ngờ Diệp Hạo nói ra câu này. Đúng vậy đó, ta cũng muốn biết có hậu quả gì. Theo lấy một thanh âm thoải mái rơi xuống, một thân ảnh già nua xuất hiện bên người Diệp Hạo. Mà khi thân ảnh này xuất hiện, hai con mắt Đặng Kiếm hơi co rụt lại. Mục Thiên Giã. Đặng Kiếm, có phải ngươi vừa mới đặt chân lên Tiên Vương đỉnh phong đã không coi ai ra gì? Mục Thiên Giã lạnh lùng nói. Nếu không hai ta đánh vài chiêu. Cái gì? Tiên Vương đỉnh phong? Bây giờ tu sĩ toàn trường mới biết Đặng Kiếm dĩ nhiên đặt chân đến Tiên Vương đỉnh phong. Bất quá càng khiến những tu sĩ thêm chấn kinh là người đứng bên cạnh Diệp Hạo là Mục Thiên Giã. Mục Thiên Giã tựa hồ không hề để Đặng Kiếm vào trong mắt. Như vậy chỉ có một khả năng. Mục Thiên Giã là Tiên Vương đỉnh phong lâu năm. Nhìn thấy một màn này, tinh thần khẩn trương cao độ của cao tầng Hoa gia không khỏi buông lỏng. Có Mục Thiên Giã, Vạn Kiếm Tông dám làm gì? Hiện tại cẩn thận nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Diệp Hạo đi đến ngày hôm nay, phía sau làm sao không có thế lực được? Diệp Hạo là gì của ngươi? Đặng Kiếm tự nhiên sẽ không cùng Mục Thiên Giã đồng thủ, bởi vì hắn biết rõ hắn không phải đối thủ của Mục Thiên Giã. Thiếu các chủ Trần Đạo Tổng các. Mục Thiên Giã nhìn Đặng Kiếm nói. Đặng Kiếm tức khắc cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì nếu bàn về thực lực, Vạn Kiếm Tông còn không bằng Mục Thiên Giã Trần Đạo Tổng các. Như vậy ngươi uy hiếp còn có tác dụng gì? Thế hệ trẻ tranh đấu, thế hệ trước chúng ta cũng không nên chen vào. Đặng Kiếm suy nghĩ một cách chỉ có thể lùi lại cầu việc khác. Thế nhưng vừa nãy ta lại thấy ngươi chuẩn bị nhục ta. Mục Thiên Giã nhàn nhạt nói. Đặng Kiếm nhất thời nói nghẹn. Nhìn thấy sư tôn khó xử, Lăng Kiếm Đào tiến lên một bước nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi có dám chiến một trận với ta không? Một trận chiến? Diệp Hỏa nhàn nhạt nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta muốn biết từ đâu ngươi tự tin đến vậy. Tự tin bắt nguồn từ nội tâm. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Lăng Kiếm Đào nói. Ta thấy ngươi rõ ràng không dám a. Lăng Kiếm Đào chế xếu lại nói. Ta đây sẽ không tùy tiện cùng A Miêu A Cẩu đánh. Nếu muốn cũng phải xuất ra một chút đồ đặt cược a. Ngươi muốn cái gì? thị nữ của ngươi à? Diệp Hảo chỉ Chu Uyển Thanh nói. Như vậy ngươi có thể lấy ra cái gì? Lăng Kiếm Đào lạnh lùng nói. Vương cấp chiến kiếm, thượng phẩm không gian tinh thạch, cấm khí cùng quyển trục công kích mà lúc trước ta hứa cho Chu Uyển Quân. Diệp Hao nhàn nhạt nói ra. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Những cái này không đủ. Lăng Kiếm Đào cũng không phải đồ đần. Bà Chiêu. Diệp Hảo giơ ngón tay nói. Bà Chiêu, ta không đánh bại ngươi coi như ta thua. Trong mắt Lăng Kiếm Đào đột nhiên bắn ra hàn ý băng lãnh. Diệp Hảo, ngươi đang vũ nhục ta. Đúng vậy. Ngoài Lăng Kiếm Đào đoán trước, Diệp Hảo dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Trong vòng ba chiêu nếu ngươi có thể đánh bại ta, ngoại trừ ta đưa Chu Uyển Thanh cho ngươi, còn cho ngươi thêm một mai thời gian tinh thạch. Lăng Kiếm Đào nhìn Diệp Hảo từng chữ nói ra. Mà nếu ngươi không làm được, ngoại trừ đưa ta những thứ kia, còn phải quỳ xuống xin lỗi ta. Nghe Lăng Kiếm Đào nói vậy, thân thể mềm mại của Chu Uyển Quân không khỏi run rẩy. Lăng Kiếm Đào dĩ nhiên coi bản thân thành một đồ vật để đặt cược. Diệp Hảo. Mục Thiên Giã có chút lo lắng nhìn Diệp Hảo nói. Loại chuyện này không phải đùa giỡn. Nếu Diệp Hảo thua, thanh danh cũng sẽ bị hủy theo a. Không sao. Diệp Hảo cười nói. Tiền bối cứ nhìn ta làm thế nào đánh bại hắn đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1145. Kiếm hồn. Tới đi. Diệp Hảo nhìn về phía Lăng Kiếm Đào thản nhiên nói. Sâu bên trong đáy mắt Lăng Kiếm Đào lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Kiếm Đào biết rõ thực lực của mình. Diệp Hảo có lẽ có năng lực đánh bại hắn, nhưng trong vòng ba chiêu thì tuyệt đối không có khả năng này. Hắn không phải tiểu bạch kiểm. Căn cứ vào khí linh thanh hồng kiếm nói, Lăng Kiếm Đào cũng ý thức được Diệp Hảo cũng là một yêu nghiệt. Bất quá dù yêu nghiệt mạnh hơn cũng không có khả năng trong vòng ba chiêu đã có thể đánh bại hắn. Lăng Kiếm Đào vẫn có tự tin này. Nghĩ như vậy, hắn hóa thành một đạo điện quang xuất hiện giữa không trung. Dù sao lấy tu vi hai người, nếu ra tay đánh nhau sẽ tổn thương đến người vô tội. Thân hình Diệp Hảo lóe lên xuất hiện đối diện Lăng Kiếm Đào. Chiêu thứ nhất. Diệp Hảo giơ một ngón tay. Một đạo tinh thần kinh khủng như vực sâu hóa thành con sóng lớn đánh về phía Lăng Kiếm Đào, trên đường đi bất kể vật hữu hình hay vô hình đều vỡ nát. Ba động cường hãn khiến tu sĩ cả hoa thành đều có một loại cảm giác thần hồn run chuyển. Chuyện gì vậy? Tiên tôn làm sao có tinh thần lực mạnh như vậy? Đại tinh thần lực đó cha. Đại tinh thần chi lực không phải lên tiên vương mới có sao? Trong mắt Lăng Kiếm Đào lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quy một khắc hai con mắt liền híp lại, lượng lượng đang ẩn núp trong mi tâm hắn ầm vang bộc phát, hai đạo tinh thần lực chạm vào nhau giữa không trung, Lăng Kiếm Đào cảm thấy thức hải nhẹ nhàng chất động một cái, không khỏi lùi lại vài bước. Đại tinh thần chi lực của ngươi sao có thể kinh khủng như vậy? Lăng Kiếm Đào khiếp sợ nói ra. Hắn chấn kinh vì so đấu tinh thần lực mà bản thân dĩ nhiên kém hơn một chút. Đối với việc này Diệp Hảo ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn đã giao thủ qua với Tam Hoàng Tử, bởi vậy hắn biết yêu nghiệt đều có tư cách chống lại mình. Bất quá hắn tin tưởng tiềm lực của bản thân. Tiềm lực bản thân vô luận Tam Hoàng Tử hay Lăng Kiếm Đào đều không thể so sánh được. Chiêu thứ hai. Diệp Hảo nói đến đây, tinh thần lực kinh khủng ngưng tụ thành một ấm ký cổ xưa ngay giữa không trung. Sau khi ấm ký thành hình, Lăng Kiếm Đào hoảng sợ phát hiện pháp lực bản thân bị cắt đứt. Một cỗ lực lượng khó hiểu cưỡng ép bản thân trưởng khống pháp lực. Không có pháp lực, tinh thần lực trở thành nước không nguồn, trong khoảnh khắc đã bị đại tinh thần chi lực của Diệp Hảo cưỡng ép đánh tan, sau đó tiến vào thức hải của hắn. Bất quá! Vừa mới tiến đã thấy một chuôi chiến kiếm. Một chuôi tử sắc chiến kiếm lặng lặng mà xoay tròn trong thức hải Lăng Kiếm Đào. Tử sắc chiến kiếm thấy thức hải chủ nhân bị xâm lấn lập tức lao đến đại tinh thần lực của Diệp Hạo. Lúc xông tới, nó hóa thành vạn đạo kiếm quang. Diệp Hạo cảm nhận được mỗi đạo kiếm quang đều là một loại kiếm quyết diễn hóa mà thành, nói cách khác, vạn đạo kiếm quang chính là vạn đạo kiếm quyết. Diệp Hạo, ta xác thực không biết ngươi làm sao có thể cắt đứt pháp lực của ta, nhưng ta nghĩ điều này cũng có thời gian hạn chế, ta cảm nhận được ngươi chỉ còn giam cầm ta sau 3 lượt hô hấp nữa. Lăng Kiếm Đào cười lạnh nói. Muốn biết chuôi tử sắc chiến kiếm bên trong thức hải của ta là cái gì không? Đây là kiếm hồn tạo hóa ta thức tỉnh. Nắm giữ kiếm hồn bất luận kiếm đạo gì trong tay ta đều có thể hạ bút thành văn. Những năm này ta tu luyện hơn 18,000 môn kiếm quyết chăm nuôi kiếm hồn ta có thể xưng vô địch. Hôm nay kiếm hồn ta sẽ chém thần hồn ngươi. Sau khi âm thanh Lăng Kiếm Đào vừa rơi xuống, đạo tử sắc pháp kiếm bên trong thức hải của hắn liền phát ra kiếm minh. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh một chuôi tử sắc cự kiếm. Hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ chuyên tu kiếm đạo trong Hoa Thành đều có một loại cảm giác thần phục. Chuôi này tử sắc cự kiếm tựa hồ là vương giả trong kiếm. Kiếm hồn. Mục Thiên Giã nhìn tử sắc cử kiếm, trầm giọng nói. Ha ha, không sai. Đặng Kiếm cười to nói. Lăng Kiếm Đào thân phụ kiếm hồn vô thượng, bất luận kiếm quyết gì cũng có thể hạ bút thành văn, đời này nhất định là vương giả kiếm đạo. Dừng một chút, Đặng Kiếm tiếp tục nói. Buồn cười là Diệp Hạo dĩ nhiên xâm lấn thức hải Lăng Kiếm Đào, đây không phải tự tìm đường chết. Đặng Kiếm vừa mới nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung tựa hồ có một cỗ cấm kỵ lực lượng đang hội tụ, chỉ chốc lát sau từng đạo kinh lôi kinh khủng tụ đến. Kiếp lôi. Đặng Kiếm kinh ngạc nói, đang yên đang lành tại sao xuất hiện kiếp lôi, hoàn toàn không hợp lý. Bất quá giờ khắc này trong mắt Lăng Kiếm Đào tràn đầy hoảng sợ. Đúng, hoảng sợ. Lăng Kiếm Đào thấy kiếm hồn bản thân không bị khống chế mà trở lại vị trí cũ, đồng thời còn thu hơn vài đạo kiếm quang trở về. Nghịch chuyển. Kiếm hồn sau khi về thân thể hắn thì không hề có phản ứng nữa. Lúc gian này, Lăng Kiếm Đào phát hiện thời không ngưng kết. Tiếp đó đại tinh thần chi lực của Diệp Hạo không có bất kỳ ngăn cản nào mà đánh vào thức hải hắn. Không gì có thể cản, một đường phá hư. Hắn giờ chỉ có thể làm trơ mắt nhìn Diệp Hạo tấn công mình. Cái gì cũng không thể làm. Không bị cái gì ngăn trở, chỉ vài lượt hô hấp, Diệp Hạo đã ép đến Luân Đài. Luân Đài có cái gì? Linh hồn tu sĩ A. Nếu Diệp Hạo công phá Luân Đài, linh hồn hắn cũng sẽ bị diệt. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua. Lăng Kiếm Đào cơ hồ gào thét nói ra câu này. Mà sau khi nghe thế, đại tinh thần chi lực của Diệp Hạo giống thủy triều mà rút đi. Tu sĩ toàn trường đều bị choáng váng. Bởi vì ai cũng không biết mới phát sinh chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lăng Kiếm Đào nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thân hình Đặng Kiếm lóe lên xuất hiện bên người Lăng Kiếm Đào. Đã phát sinh chuyện gì? Lăng Kiếm Đào không đáp lại mà vẫn tiếp tục thở gấp. Cứ như vậy qua 10 lần hô hấp nữa, hắn mới đứng lên, nhìn Diệp Hạo nói. Vừa nãy ngươi vận dụng thần thông gì? Diệp Hạo chỉ trên không. Vận dụng thần thông này sẽ hạ xuống kiếp lôi, chẳng lẽ là cấm kỵ chu thuật trong truyền thuyết? Đúng rồi, thần thông có thể khiến thời gian nghịch cơ, hơn u y, hơn u, v, quy, quy, thế nào không phải cấm kỵ chi thuật? Lăng Kiếm Đào tức khắc hiểu rõ. Ngươi nói cái gì thời gian nghịch chuyển? Toàn thân Đặng Kiếm chấn động một cái hỏi lại. Đúng vậy, thời gian nghịch chuyển. Trong mắt Lăng Kiếm Đào lộ ra nồng đậm không cam lòng. Ngay lúc kiếm hồn ta phản kích, nó lại rủ gì về lại trạng thái ban đầu, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần chi lực của hắn tàn phá bừa bãi bên trong thức hải. Thời gian nghịch chuyển. Đặng Kiếm nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi làm sao có thần thông bậc này? Thần thông của nghịch chuyển tiên vương. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về Lăng Kiếm Đào nói. Lăng Kiếm Đào, nên thực hiện hứa hẹn của ngươi rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1146. Nghịch chuyển chi thuật. Thần thông nghịch chuyển tiên vương. Diệp Hảo nói xong nhìn qua Lăng Kiếm Đào. Lăng Kiếm Đào, nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Lăng Kiếm Đào trầm mặt xuống. Diệp Hảo nói ba chiêu bài hắn. Hắn thật sự vận dụng ba chiêu. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Một chiêu đại tinh thần chi lực, một chiêu cấm tiên chi thuật, một chiêu nghịch chuyển chi thuật. Dưới con mắt của vạn người, Lăng Kiếm Đào làm sao dám chơi xấu. Chu Uyển Quân, nghĩa tình chủ tớ giữa ta và ngươi đến đây kết thúc. Thật lâu sau, Lăng Kiếm Đào nhìn về phía Chu Uyển Quân chậm rãi nói. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Chu Uyển Quân nhẹ nhàng run lên, tiếp đó nàng Chu Uyển Quân tháo túi càn khôn bên hông xuống đưa cho Lăng Kiếm Đào. Ngươi có ý gì? Nếu đã đi theo Diệp công tử, như vậy từ hôm nay không những chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, ta và Vạn Kiếm Tông cũng không còn quan hệ nữa. Chu Uyển Quân nghiêm túc nói. Không cần. Lăng Kiếm Đào lắc đầu. Không, ta cầm sẽ không an tâm. Chu Uyển Quân kiên quyết giao túi càn khôn cho Lăng Kiếm Đào, chợt nàng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Diệp Hảo hành lễ. Uyển Quân bái kiến công tử. Diệp Hảo vẫy tay đỡ nói. Ở chỗ ta không cần như vậy. Chu Uyển Quân đứng dậy, thất thải lôi kiếp hội tụ giữa không trung ngày càng thịnh. Công tử, kiếp lôi sẽ không ảnh hưởng đến ta đâu. Diệp Hảo nói đến đây, toàn thân bỗng nhiên toát ra vô tận kim quang. Vô thượng kim thân vừa ra lôi kiếp đầy trời như cảm ứng được cái gì đó rồi tiêu tán. Vô thượng kim thân vạn kiếp bất ra thân. Cái này không phải nói không. Đây cũng là thực lực của yêu nghiệt sao. Tu vi tiên chủ cảnh đã có vô thượng kim thân cùng đại tinh thần chi lực. Nếu đến tiên tôn cảnh chẳng phải có thể đánh giết tiên vương nhất truyền. Không phải không có khả năng. Cho tới nay ta đều tưởng rằng Lăng Kiếm Đào là một cự đầu, thật không ngờ Lăng Kiếm Đào lại là yêu nghiệt, càng không ngờ tới Lăng Kiếm Đào còn nắm giữ kiếm hồn vô thượng tạo hóa. Lăng Kiếm Đào không phải yếu, mà do Diệp Hảo quá mạnh. Không biết Diệp Hảo từ nơi nào nhô ra nữa. Cái này không quan trọng, quan trọng là Lăng Kiếm Đào thua, đồng cấp yêu nghiệt chiến bại. Lăng Kiếm Đào thấy Chu Uyển Quân đứng sau lưng Diệp Hảo, ánh mắt tràn đầy oán hận. Bất quá oán hận thì có tác dụng gì? Lấy thực lực Diệp Hảo hiện tại, trừ phi xuất động tiên vương, nếu không không thể gây tổn thương cho hắn. Bất quá thế lực phía sau Diệp Hảo mạnh hơn Vạn Kiếm Tông, bên mình nếu xuất động khẳng định sẽ chọc giận đối phương. Còn có thứ càng quan trọng hơn. Yêu nghiệt nào mà không có nghịch thiên tạo hóa? Há lại ai nói giết là giết? Diệp Hảo, tạo hóa kỳ gì vực chúng ta chia đôi? Lăng Kiếm Đào truyền âm nói. Ngươi để Thạch Thiên ở đâu? Diệp Hảo châm chọc hỏi. Hai nhà chúng ta hợp tác thì Thạch Thiên làm gì được? Ngươi đây muốn đá Thạch Thiên ra ngoài. Không thì sao? Ta cự tuyệt. Vì sao? Bởi vì ta muốn toàn bộ tạo hóa kỳ dị vực. Ngươi không sợ ăn nhiều bể bụng? Ăn bể bụng hay không là chuyện của ta, không nhọc ngươi phí tâm. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Ta khuyên ngươi tìm đại vực khác, thời gian 6 năm đủ để ngươi làm. Lăng Kiếm Đào âm trầm nhìn Diệp Hảo một cái quay người muốn rời đi. Từ từ đã. Lăng Kiếm Đào quay người nhìn về phía Diệp Hảo. Thời gian tinh thạch đâu? Lăng Kiếm Đào bây giờ mới nhớ trước đó đánh cược còn có thời gian tinh thạch. Loại tinh thạch như thời gian tinh thạch nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý cũng không chân quý. Bởi vì liên quan thần thông không ngoại lệ mà đều là cấm kỵ. Vấn đề là cửu trọng thiên nhiều tiên vương như vậy bên trong có bao nhiêu cấm kỵ thần thông chứ? Cấm kỵ thần thông ban đầu đã không có nhiều, mà liên quan đến nó cũng không có bao nhiêu. Tỷ như lăng kiếm đào không cần thời gian tinh thạch, Diệp Hảo lại cần. Bởi vì nhịp chuyển thần thông là thời gian cấm kỵ thần thông. Nhưng dưới sự chứng kiến của vạn người, lăng kiếm đào làm sao có thể chơi xấu cho ngươi. Lăng kiếm đào ném thời gian tinh thạch cho Diệp Hảo. Diệp Hảo đưa tay tiếp nhận. Nhìn thời gian tinh thạch trong tay, trong mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó nhịp chuyển tiên vương cũng đã nói qua muốn thi triển nhịp chuyển chi thuật trừ phi có tinh thần lực mạnh mẽ bên ngoài còn phải có thêm vô thượng kim thân. Vấn đề là dù Diệp Hảo nắm giữ hai loại đồ vật này vẫn có chút không hiểu được nhịp chuyển chi thuật. Tới khi trong tay Diệp Hảo có một mai thời gian tinh thạch lúc tam tộc hội chiến được ban thưởng. Thôn phệ viên thời gian tinh thạch xong, Diệp Hảo rốt cuộc cũng nắm giữ ra lông của nhịp chuyển chi thuật. Dù chỉ là da lông nhưng dù sao cũng là cấm kỵ chi thuật. Kỳ thật lăng kiếm đào không hề yếu. Diệp Hảo phải liên tục vận dụng hai đại thần thông mạnh mẽ mới có thể đánh bại được đối phương. Không sử dụng hai đại thần thông này mà cứng đối cứng không biết phải đánh tới khi nào mới xong. Kiếm hồn A. Nắm giữ kiếm hồn tu luyện bất luận kiếm quyết gì đều hạ bút thành văn. Tu sĩ nắm giữ kiếm hồn chính là vương giả kiếm đạo trời sinh. Vì vậy, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc, Mục Thiên Giá đi tới bên người Diệp Hảo. Diệp Hảo, ta phải rời đi rồi. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Diệp Hảo đã có sức tự vệ nhất định. Bởi vậy lão cũng không lo lắng bao nhiêu. Cho dù cao thủ tiên vương cảnh cũng không phải nói giết là có thể giết được Diệp Hảo. Mục Thiên Giá rời đi, Diệp Hảo cũng mang theo Chu Uyển Quân vào trong sân hoa ra. Ngươi ở đây chờ một lát. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân nói. Chu Uyển Quân nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hảo đi vào gian phòng của mình rồi lấy ra Việt Vương kiếm. Khí linh Việt Vương kiếm thổi thổi sâu quát lạnh. Có phải dự định bán ta đi? Trảm yêu kiếm không thích hợp lấy ra mà. Vậy ngươi vụng trộm cho ta đi. Chu Uyển Quân là thị nữ của Diệp Hảo, ngươi đi theo Chu Uyển Quân cũng chả khác gì đi theo Diệp Hảo cả. Lúc này, thân ảnh Dược Vương Đình xuất hiện trong gian phòng. Vậy sao ngươi không đi? Việt Vương kiếm hồn trừng Dược Vương Đình một cách nói. Dược Vương Đỉnh cười hắc hắc hai tiếng không nói lời nào. Đi theo Diệp Hảo cùng đi theo Chu Uyển Quân khẳng định không phải một chuyện. Đi theo Diệp Hảo có thể chia sẻ tạo hóa với hắn, tạo hóa của Chu Uyển Quân có thể so sánh với Diệp Hảo sao? Đáp án là không thể. Ta có thể làm như ngươi nói, đi theo Chu Uyển Quân, nhưng về sau Dược Vương Đỉnh có đãi ngộ gì ta cũng phải có. Việt Vương kiếm trầm ngâm một chút rồi đưa ra điều kiện. Nhất định rồi. Diệp Hảo lập tức đáp ứng. Kỳ thật lấy tu vi của Diệp Hảo hoàn toàn không cần thương lượng với Việt Vương kiếm hồn. Bất quá cân nhắc tới ân tình của lão đối với mình nhiều năm qua, hắn vẫn hy vọng lấy được sự đồng ý của Việt Vương kiếm. Vậy đi thôi. Việt Vương kiếm hồn nói đến đây hóa thành một sợi hào quang tiến vào trong Việt Vương kiếm. Diệp Hảo lúc này mới mang theo Việt Vương kiếm đi tới tiểu viện. Chu Uyển Quân đang dò xét cảnh trí xung quanh lúc này mới thấy Diệp Hảo, sau một khắc ánh mắt nàng không khỏi rơi vào Việt Vương kiếm. Nhìn thấy Việt Vương kiếm, không biết tạo sao trái tim Chu Uyển Quân bắt đầu nhảy lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1147. Lên men. Chẳng lẽ công tử muốn đưa tặng Việt Vương kiếm cho mình? Không ai không muốn một thanh vương cấp chiến kiếm cả, Chu Uyển Quân cũng không ngoại lệ. Ngươi là một kiếm tu. Diệp Hảo nói xong đưa Việt Vương kiếm trong tay ra. hy vọng ngươi sẽ không làm mai một chuôi Việt Vương kiếm này. Chu Uyển Quân chần chờ một chút rồi tiến lên, nghiêm túc nói. Về sau ta nhất định sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của công tử. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến rồi đưa cho nàng một túi càn khôn. Thân là thị nữ của ta không thể nào lại không có gì được. Chu Uyển Quân tiếp nhận, thần niệm quét qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng thấy được cái gì? 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Chu Uyển Quân biết rõ cho dù cường giả tiên tôn đỉnh phong cũng chưa hẳn có tiên thạch nhiều như vậy. Diệp Hảo tùy tiện lại cho mình nhiều như thế. Bất quá nàng biết rõ thứ chân quý nhất trong túi càn khôn không phải 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch kia, mà là 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch. Thượng phẩm không gian tinh thạch có tiền cũng không mua được a. Chu Uyển Quân bây giờ còn nhớ kỹ lần trước Diệp Hảo muốn bản thân đi theo hắn chỉ lấy ra 1 viên thượng phẩm không gian tinh thạch. Thế nhưng bây giờ lại cho bản thân 3 viên. Ngoại trừ 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch còn có 1 châm mai trung phẩm không gian tinh thạch. 1 châm mai trung phẩm không gian tinh thạch nếu bán ra khẳng định có giá trên trời. Ngoại trừ những vật này còn có 1 chuôi chiến kiếm. Chuôi chiến kiếm phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Cấm khí. Cấm khí chân quý cỡ nào Chu Uyển Quân rõ hơn ai hết. Tỉ như lăng kiếm đào trong tay hắn cũng không có cấm khí. Thế nhưng khiến Chu Uyển Quân thất vọng là không có thác thiên đan mà nàng muốn. Bản thân nếu chiếm được thác thiên đan có lẽ có thể tiến thêm 1 bước. Bất quá, Diệp Hảo đã không cho, nàng cũng không dám mở miệng. Bởi vì Diệp Hảo cho mình rất nhiều rồi. Sau trận chiến giữa Diệp Hảo cùng Lăng Kiếm Đào kết thúc, thanh danh 2 người đều được lai truyền ra ngoài. Cũng chính vào lúc này, Cửu Trọng Thiên mới biết được Lăng Kiếm Đào Vạn Kiếm Tông là một yêu nghiệt. Bất quá khiến bọn họ càng thêm chấn kinh là Lăng Kiếm Đào bại trong tay Diệp Hảo. Các đại tổ chức tình báo bắt đầu đi nghe ngóng lai lịch của Diệp Hảo. Lai lịch Diệp Hảo rất dễ tra ra. Dù sao chuyện này dính đến các chủ trận đạo các Tam Trọng Thiên Mục Thiên Giá. Đương nhiên còn nhiều thứ hơn bọn họ không biết, bọn họ sở dĩ không biết vì không muốn biết, không nguyện ý đi nghe ngóng. Bởi vì trong lòng tu sĩ Cửu Trọng Thiên đừng nói Tam Trọng Thiên, cho dù Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên đều không bằng họ. Đây là một loại tâm tính cao cao tại thượng. Bọn họ chỉ cần biết Diệp Hảo đến từ Tam Trọng Thiên đủ rồi. Lăng Kiếm Đào thật sự làm mất mặt người Cửu Trọng Thiên ta. Ngay cả tu sĩ Tam Trọng Thiên cũng đánh không lại, Lăng Kiếm Đào vì cái gì mà không chết luôn để tạ lỗi nhỉ? Đúng vậy, mới nghe thôi đã thấy bị sỉ nhục rồi. Cao thủ thiên kiêu Cửu Trọng Thiên ta tại sao không đứng ra chạm Diệp Hảo đi? Đúng rồi, Tuyết Thần Cung Tuyết Tiên Tử, Huyết Ngục Điện Cửu Công Tử, Phong Vân Tông Phong Công Tử, 3 vị này đều là yêu nghiệt, tại sao không đứng ra? Yêu nghiệt nào mà không cân nhắc uy danh của mình chứ, nếu chiến thắng thì tốt, nếu chiến bại thì làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để mặt cho Diệp Hảo ở Cửu Trọng Thiên ta tùy tiện như thế? Nhưng dù ngoại giới kích thích thế nào, Tuyết Thần Cung Tuyết Tiên Tử hay Huyết Ngục Điện Cửu Công Tử, hoặc Phong Vân Tông Phong Công Tử đều không một tiếng động. Tuyết Thần Cung, Tiểu Trúc Phong, một thiếu nữ mặt nhìn trời nhẹ nhàng dùng một chút lá trà bỏ vào ấm đang đun sôi bên cạnh. Lá trà hái từ đỉnh Đông Ly, dù một lá đã đủ cho người truy đuổi. Nước suối lấy từ đỉnh Thiên Trì, dù một giọt Tuyền Thủy, đủ để người điên cuồng. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám uống loại trà xa xỉ này. Ở nơi này thiếu nữ nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó lông mày hơi nhíu lại. Vì không đúng. Lời vừa dứt, một thanh niên người mặc áo bào xa hoa xuất hiện đối diện thiếu nữ. Nước suối có vấn đề. Thiếu nữ lại nếm một cái sau đó nhàn nhạt nói. Nước suối đỉnh Thiên Trì có thể có vấn đề gì? Bên trong nước suối hàm chứa tảo hóa. Thiếu nữ nói đến đây khoát tay đổ bình trà đi. Không nên. Thanh niên vội vàng ngăn cản. Ta uống, ta không lãng phí, được không? Thanh niên nói gấp gáp, thế nhưng thiếu nữ vẫn đổ. Nhìn nước trà đọng lại trong tuyết, thanh niên hiện vẻ hối tiếc. Ngươi tới có chuyện gì sao? Thiếu nữ một bên dọn dẹp đồ uống trà một bên hỏi. Chuyện của Diệp Hạo, ngươi chuẩn bị làm sao? Thanh niên thu chỉnh một chút thần sắc nghiêm mặt nói. Chuyện này liên quan gì đến ta? Hiện tại Diệp Hạo đang đánh vào mặt tu sĩ cửu trọng thiên chúng ta mà. Vậy ngươi đi khiêu chiến đi. Ách! Không có lòng tin đúng không? Ánh mắt thiếu nữ khuyên quốc khuyên thành rơi vào người thanh niên nhàn nhạt nói. Trước khi đến đây ta đã khiêu chiến với Lăng Kiếm Đào. Kết quả sao? Ta không làm gì được Lăng Kiếm Đào cả, mà Lăng Kiếm Đào cũng không làm gì được ta. Lăng Kiếm Đào cũng không nói một chút gì cho ngươi sao? Lăng Kiếm Đào nói cho ta nếu khiêu chiến với Diệp Hạo mà nói chính là tự rước lấy nhục. Đã biết rõ đáp án tạo sao còn phải hỏi đây. Ta không cảm thấy đồng cấp bậc ai sẽ mạnh hơn ai. Kỳ thật lúc ngươi tìm đến ta thì niềm tin trong lòng ngươi cũng đã dao động. Dựa theo tính tình trước kia của ngươi sẽ không khiêu chiến bại tướng dưới tay Diệp Hạo đâu. Càng sẽ không hoang mang lo sợ mà đến tìm ta hỏi ý kiến. Bạch y thiếu nữ nói khẽ. Phong Nhược Cốc, tâm tình hiện tại của ngươi cũng đã không thích hợp khiêu chiến, trở về đi. Phong Nhược Cốc, thiếu tông chủ Phong Vân Tông. Tuyết Trích Tiên, ngươi cũng không nghĩ đến việc khiêu chiến với Diệp Hạo sao? Thiếu niên trầm mặt một hồi trầm giọng hỏi. Chiến thắng Diệp Hạo có thể chứng minh ngươi đệ nhất thiên hạ à? Bạch y thiếu nữ nói đến đây đứng lên nói. Ta không cần phải chứng minh với kẻ khác. Nghe vậy toàn thân Phong Nhược Cốc chấn động. Hắn bây giờ mới ý thức được tâm cảnh bản thân không bằng Tuyết Trích Tiên. Bởi vì bản thân nhận âm thanh quấy nhiễu từ ngoại giới. Chứng minh. Bản thân vì sao phải chứng minh? Chỉ cần kiên trì bản thân vô địch, như vậy bản thân sẽ vô địch. 6 năm sau cướp đoạt tạo hóa đặt chân đến tiên tôn ta sẽ khiêu chiến với Diệp Hạo. Tiếng nói vừa dứt Phong Nhược Cốc xoay người rời đi. Đến lúc đó nếu có thời gian ngươi có thể cùng nhau đi. Nhìn theo bóng lưng Phong Nhược Cốc rời đi, trong mắt Tuyết Trích Tiên lộ ra một tia dị sắc. Giờ khắc này Phong Nhược Cốc khiêu chiến không còn là đơn thuần chứng minh thể hiện sự tự tin đối với bản thân. Cũng có thể lý giải thành luận bàn. Đúng lúc này, một bà lão tóc trắng xuất hiện bên người Tuyết Trích Tiên. Tiểu thư tình báo ngươi muốn đây à? Tuyết Trích Tiên nhận một cuốn sách nhỏ nghiêm túc nhìn xem. Chốc lát sau, đôi mắt nhỏ đẹp của nàng lộ ra một tia chấn kinh. Thập phẩm tôn cấp đan sư, thập phẩm tôn cấp trận sư, thập phẩm tôn cấp luyện khí sư. Vì để chứng minh tính chân thật của chuyện này ta đặc biệt tốn giá cao mua hình ảnh Diệp Hạo khảo hạch đan sư, trận sư, luyện khí sư. Lão bà nói đến đây trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1148. Cá chết. Bà lão đi theo Tuyết Trích Tiên nhiều năm nên biết nàng sâu không lường được, Diệp Hạo nhất định không phải đối của thủ nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy thành tựu của Diệp Hạo, trong lòng bà không khỏi sinh ra dao động. Nếu Tuyết Trích Tiên đồng thời tu luyện 3 loại đại đạo này, nàng có thể đạt đến thành tựu võ đạo ngày hôm không? Vương bà, băng phách muốn thành thục cần bao nhiêu thời gian? 3 năm. 3 năm. Con ngươi xinh đẹp của Tuyết Trích Tiên phát sáng. Bên trên thư mời nhớ viết xuống danh từ Diệp Hạo. Được. Vương bà nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết thần cung nắm giữ băng phách chi tâm độc nhất vô nhị của cửu trọng thiên. Ăn vào băng phách chi tâm có thể lấy được 8 đạo băng phách huyền thể. Huyền thể. Tồn tại cao cấp hơn cả tiên thể. Bởi vậy toàn bộ cửu trọng thiên không ai không nóng mắt. Nhưng Tuyết thần cung không làm tuyệt. Mỗi lần băng phách chi tâm thành thục, bọn họ sẽ đưa ra một bộ phận trong đó. thiên kiêu lấy được ăn huệ này vô hình sẽ thiếu nhân tình tuyết thần cung. Theo thời gian tích lũy, những nhân tình này dần hóa thành một cỗ lực lượng kinh người, khiến cho thực lực tuyết thần cung cường hoành hơn cả huyết ngục điện, phong vân tông. Lấy thực lực yêu nghiệt như Diệp Hảo, hắn thu hoạch được thư mời vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu Diệp Hảo không có tư cách thì còn ai có tư cách chứ? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Lâm Giang Vực. Đại Xuyên Hà. Hôm nay, một nhóm ba người Diệp Hảo đi tới Đại Xuyên Hà nổi danh nhất Lâm Giang Vực. Đại Xuyên Hà nổi danh nhất là cá chép. Chu Uyển Quân nhẹ giọng giới thiệu. Nó có mùi vị rất ngon sao? Diệp Hảo cười hỏi. Mùi vị chỉ thể hiện một mặt thôi. Chu Uyển Quân nhìn Diệp Hảo nói. Quan trọng nhất, trong thể nội mỗi đầu cá chép đều chứa tạo hóa chi quang. Tạo hóa chi quang. Nghe được như thế, Diệp Hảo không khỏi giật mình. Nhưng không phải ai cũng có thể bắt được cá chép nơi này. Lúc này Thải Nhi lại nói. Diệp Hảo quét thần niệm nhìn một cái rồi đi đến hai bên bờ Đại Xuyên Hà, nơi các tu sĩ đang thả câu. Công tử có hứng thú thả câu không? Chu Uyển Quân nói khẽ. Có chứ. Diệp Hảo gật đầu. Vậy ta đi mua cần câu nhé. Chu Uyển Quân chỉ nơi xa nói. Mua ba cái. Không lâu sau Chu Uyển Quân cầm ba cái cần câu chạy về. Ba người Diệp Hảo tìm một vị trí tương đối trống trải. Mồi câu là cái gì? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tạo hóa chi quang. Chu Uyển Quân cười hắc hắc nói. Thông qua 2-3 năm ở chung, Chu Uyển Quân cũng biết rõ Diệp Hảo là dạng người gì. Vô cùng tốt. Dùng tạo hóa chi quang thả câu. Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi lại. Có cần xa xỉ như vậy không? Chỉ có thể như vậy. Chu Uyển Quân nói xong, khẽ động tâm thần triệu hoán ra ba đạo tạo hóa chi quang. Ngươi có bao nhiêu tạo hóa chi quang để lãng phí? Diệp Hảo nói đến đây, ba đạo tạo hóa chi quang hóa thành bộ dáng ba cái mồi câu treo trên móc câu. Chu Uyển Quân sắp nói gì thì Thải Nhi khẽ mỉm cười. Nghe hắn. Chu Uyển Quân nhìn bóng lưng Diệp Hảo, ánh mắt lộ ra một chút cảm động. Bởi vì năm đó, nàng đã từng theo Lăng Kiếm Đào đến đây, lúc nàng dùng tạo hóa chi quang bản thân, Lăng Kiếm Đào lại lộ ra bộ mặt vốn nên như vậy. Tạo hóa có quan hệ đến thành tựu cùng cơ duyên của một tu sĩ. Không ai dám tùy tiện điều động tạo hóa của mình cả. Ba người ngồi liền nhau, Chu Uyển Quân nói khẽ. Cá chép chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm cá chép hàm chứa một đạo tạo hóa chi quang, nhị phẩm cá chép hàm chứa hai đạo, tam phẩm bốn đạo, tứ phẩm tám đạo, cứ gia tăng mỗi phẩm, tạo hóa chi quang sẽ tăng gấp bội. Dựa theo đó, chẳng phải cửu phẩm cá chép hàm chứa 256 đạo tạo hóa chi quang. Nghe được như thế, Diệp Hảo không khỏi kinh sợ. Phải. Nói đến đây Chu Uyển Quân chuyển lời. Nhưng nghe nói, cho dù bát phẩm cá chép cũng chưa từng xuất hiện trong ngàn năm nay. Bát phẩm là hy vọng quá xa vời, thất phẩm được rồi. Diệp Hảo cười nói. Lấy tầm mắt Diệp Hảo hiện tại, không có trên trăm đạo tạo hóa chi quang, hắn không để vào trong mắt. Phải biết năm đó, Diệp Hảo tiện tay đưa cho Đông Tiên Điện hơn 300 đạo tạo hóa chi quang nha. Dù sao hắn cũng đang nhàn rỗi. Công tử Đại Xuyên Hà có chu vi 3.000 dặm, người thả câu đạt đến mấy chục vạn, nhưng cá chép mắc câu chỉ có mấy trăm. Xác suất 1/1000. Diệp Hảo khẽ giật mình. Đúng vậy, xác suất 1/1000. Chu Uyển Quân vừa nói đến đây phát giác lưới câu khẽ động, cổ tay trắng bỗng nhiên nhấc lên thì phát giác câu được cái gì, nhưng ngay sau đó, đồ vật dưới cần câu đã cao chạy xa bay rồi. Chu Uyển Quân lộ vẻ mặt như đưa đám nói. Chạy rồi sao? Nó còn có thể chạy. Diệp Hảo kinh ngạc nói. Cá chép có tốc độ nhanh như thiểm điện, không chú ý thì nó sẽ bỏ chạy. Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi triệu hoán ra một đạo tạo hóa chi quang, khác biệt là trong tay hắn xuất hiện từng đạo phù chú, những phù chú này toát ra từng đạo ánh sáng lung linh nhìn rất đẹp mắt. Trận pháp. Còn có tên ngu ngốc thả trận pháp lên mồi câu, chẳng lẽ hắn không biết ngoại trừ tạo hóa chi quang, bất luận đồ vật gì tiến nhập Đại Xuyên Hà đều bị hủy diệt sao? Thời đại nào cũng có một ít gia hỏa thích tỏ vẻ thông minh. Đáng tiếc cho nữ tử kia. Nghe được tu sĩ cách đó không xa thảo luận, Diệp Hạo khẽ động tâm thần thay đổi ấm quyết. Diệp Hạo không cảm thấy không có trận đạo sư cân nhắc qua chuyện này. Bởi vậy trước đó, Diệp Hạo khảm nạm trận pháp thập phẩm phong ấm trên mồi câu, hiện tại, hắn cảm thấy nên khảm nạm trận pháp cao cấp hơn. Sau khi trận pháp thành hình, Diệp Hạo cười nói. Thử một chút xem sao. Chu Uyển Quân ôm lấy thái độ hoài nghi thả mồi câu vào Đại Xuyên Hà. Vẹn vẹn nửa phút sau, Chu Uyển Quân phát giác được có cá cắn câu. Chu Uyển Quân rung lên cổ tay, cần câu bỗng nhiên bị kéo cong. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ mừng như điên. Dùng thêm tí sức nữa, một đầu kim sắc cá chép xuất hiện giữa không trung. Một màn này kinh sợ người thả câu bốn phía. Ba sợi dâu. Tam phẩm cá chép. Bốn đạo tạo hóa. Cô gái này có vận khí rất tốt. Không phải chứ? Các ngươi mau nhìn bốn phía đầu cá chép kia đi. Nguyên một đám phù chú, chẳng lẽ trận pháp sao? Trận pháp? Không phải Đại Xuyên Hà ăn mòn trận pháp sao? Người thả câu bốn phía phát hiện một màn này thì nhao nhao lao đến gần Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay lên bày ra một đạo không gian cấm chế vô hình ở bốn phía. Những tu sĩ muốn lao tới mới phát hiện bị ngăn cản. Công tử, tam phẩm cá chép. Chu Uyển Quân hưng phấn nói. Hôm nay, chúng ta có thể thu hồi chi phí. Diệp Hạo vừa dứt lời, lưới câu của hắn bị cắn một cái. Diệp Hạo bỗng nhiên lắc cánh tay một cái, một đầu cá chép đang giãy giụa xuất hiện giữa không trung. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1149. Thôn phệ tạo hóa. Bốn sợi dâu cá chép tứ phẩm. Nhìn cá chép này, Chu Uyển Quân vui mừng nói. Chu Uyển Quân vẫy tay vội gỡ cá chép từ miệng lưới câu ra, đặt nó vào thùng nước chuyên môn đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, một trung niên bụng phệ cao giọng nói. Vị công tử này, Lý Phú Quý, ta muốn mua tứ phẩm cá chép trong tay ngươi. Diệp Hạo lườm trung niên một cách nói. Không bán. Ta cho giá rất công bình. Công tử nhà ta không thiếu tiền. Lúc này Chu Uyển Quân nói. Nàng đã sớm kiến thức qua Diệp Hạo tài đại khí thô. Nghe Chu Uyển Quân nói như trung niên cũng không cưỡng cầu. Lúc này trong tay Diệp Hạo lại lóe lên thanh quang giúp đỡ Chu Uyển Quân. Một cái trận pháp xuất hiện vây quanh mồi câu. Trận pháp. Thực sự là trận pháp. Tại sao trận pháp của hắn không bị ảnh hưởng? Ta cũng muốn biết. Ngay lúc tu sĩ bốn phía thảo luận, Chu Uyển Quân lại câu lên cá chép một dâu. Kiếm lời lớn rồi. Bởi vì ngoại trừ thu hồi tạo hóa, nàng còn có thể hưởng thụ mùi vị cá chép, không phải sao? Thời gian trôi qua, ba người Diệp Hạo thỉnh thoảng lại câu được từng con cá chép. Cái này như muốn giết người khác a. Không đỏ mắt không được. Trận pháp. Thanh niên bố trí trận pháp có thể phòng ngừa cá chép chạy trốn. Xác suất câu cá chép 100%. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp hai bên bờ Đại Xuyên Hà. Thời gian dần qua, tu sĩ tụ tập đến ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu thế gia công tử. Nhìn ra cái gì không? Ta xem không hiểu trận pháp. Trận pháp không đơn giản. Chỉ sợ vị này là một cao thủ trận đạo. Tuổi trẻ như vậy, trình độ trận đạo có thể cao đến đâu? Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, một thanh niên có một nốt ruồi son trên mi tâm nhìn lão giả bên cạnh một cái. Lúc này, lão giả nhanh chân đi tới gần Diệp Hảo. Tiểu tử, công tử nhà ta gọi ngươi tới tra hỏi. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn lão giả một cách nói. Thừa dịp ta còn chưa bạo nổ, lăn xa xa một tí. Ngươi nói cái gì? Lão giả giận tím mặt. Diệp Hảo phát lạnh hai con ngươi. Lão giả như bị sét đánh quang quác một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống phía sau. Ngươi dám tổn thương hộ đạo giả ta. Thanh niên có nốt ruồi son ở mi tâm giận dữ quát. Diệp Hảo chỉ phất phất tay. Thanh niên không ai bì nổi lập tức hóa thành một con diều đứt dây không biết rơi xuống địa phương nào. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Thanh niên kia tựa như là Đái Ngọc Kinh Ngọc Tông thì phải. Không sai. Không phải Đái Ngọc đã đặt chân tiên chủ thập nhất chuyển sao? Đái Ngọc có đặt chân tiên chủ thập nhất chuyển hay không không quan trọng. Quan trọng là hộ đạo giả của hắn đã đạt đến tiên tôn nhị chuyển. Chẳng phải điều này nói lên vị này có thực lực tiên tôn trung giai? Đúng vậy. Không thể không nói Diệp Hảo xuất thủ uy hiếp rất hữu hiệu. Chí ít rất nhiều thiên kiêu không ai bị nổi giữa sân không còn dám khinh thị hắn nữa. Đợi đến lúc câu được 10 đầu cá chép, Diệp Hảo mới lâm vào trầm tư. Đại xuyên hà sao có nhiều cá chép nắm giữ tạo hóa chi quang như vậy? Hắn không rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dùng một sợi thần niệm trao đổi với tạo hóa mạ non bên trong thức hải. Tạo hóa mạ non chập chờn thân thể một cái. Đại xuyên hà đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hảo hỏi. Hắn biết tạo hóa mạ non có ý thức. Sau một khắc, tạo hóa mạ non bên trong thức hải Diệp Hảo hưng phấn nhảy lên. Cùng lúc đó, Diệp Hảo cảm thấy tạo hóa mạ non truyền ra dục vọng cho mình. Tạo hóa mạ non muốn thôn phệ tạo hóa chi quang bên trong đại xuyên hà. Vấn đề là thôn phệ như thế nào? Trong lòng Diệp Hảo vừa sinh ra tâm tư này, tạo hóa mạ non đã truyền ra một sợi ý niệm. Lấy thần niệm làm môi giới. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, điều động một sợi thần niệm tiếp xúc nhẹ nhàng với mặt sông Đại Xuyên Hà. Lúc tiếp xúc, sợi thần niệm nhanh chóng bị thôn phệ. Diệp Hảo kêu rên một tiếng nhưng không kết thúc vận chuyển thần niệm. Đúng lúc này, tạo hóa mạ non lộ ra một cái xúc tu dọc theo lộ tuyến thần niệm đi tới mặt sông. Sau một khắc, Diệp Hảo cảm thấy từng đạo tạo hóa chi quang tràn vào bên trong mạ non. Mỗi một lượt hô hấp thì có trên trăm đạo tạo hóa chi quang thông qua thần niệm tiến nhập vào bên trong mạ non. Thôn phệ tạo hóa tốc độ này cũng quá nhanh đi. Điều không được hoàn mỹ là sắc mặt Diệp Hảo ngày càng trở nên trắng bệch. Tu sĩ ven bờ không biết lúc tạo hóa mạ non cuồng nuốt, từng con cá chép bên trong đại xuyên hà hóa thành từng đạo tạo hóa chi quang thuần túy tràn vào thể nội Diệp Hảo. Cá chép bên trong đại xuyên hà đang giảm bớt với một tốc độ kinh khủng. Lúc sắc mặt Diệp Hảo trắng bệch, Chu Uyển Quân cùng Thải Nhi không còn cao hứng nữa. Bởi vì hai người bọn họ không câu được một đầu cá chép nào. Kỳ thật giờ khắc này nào chỉ các nàng không câu được, toàn bộ tu sĩ hai bên bờ đại xuyên hà cũng đều như vậy. Cá chép bên trong đại xuyên hà đang bỏ mạng chạy trốn bốn phía. Nhưng vô luận bọn chúng chạy trốn tới địa phương nào cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Hảo chú ý tới tạo hóa mạ non không ngừng tăng tốc độ thôn phệ lên. Đợi đến sắc mặt Diệp Hảo trắng bệch như tờ giấy, tạo hóa mạ non đã lớn hơn gấp đôi so với lần trước. Lúc Diệp Hảo tiếp tục hấp thu, bên trong thức hải bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh gào thét. Đạo âm thanh này phảng phất như long ngâm. Thần niệm Diệp Hảo nhanh chóng bị chấn thành từng mảnh vỡ. Công tử, ngươi sao vậy? Lúc này Chu Uyển Quân mới thấy sắc mặt Diệp Hảo trắng bệch. Không có việc gì. Diệp Hảo ra hiệu bản thân không có việc gì. Thải Nhi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hảo. Rõ ràng thần niệm hắn đã bị trọng thương. Nhưng ai có thể tổn thương Diệp Hảo dưới mí mắt mình? Diệp Hạo nuốt một khỏa liệu thương đan, sau đó từ từ khôi phục thương thế. Nửa canh giờ sau, hắn khôi phục tám thành thương thế, lúc này, hắn không bị tạo hóa mạ non giật dây thôn phệ cá chết nữa. Không hề nghi ngờ cảm giác thần niệm bị ăn mòn chấn vỡ hết sức thống khổ. Nhưng điều kiện tiên quyết để thống khổ là bản thân có thể lấy được tạo hóa chi quang. Cái này sẽ không thâm hụt tiền mua bán. Còn nữa, Diệp Hạo rất rõ ràng cá tính tạo hóa mạ non chút nữa chắc chắn sẽ ban thưởng bản thân một thiên đại tạo hóa cho hắn. Tạo hóa chi quang không nhất định dừng dùng ra tạo hóa. Nhưng muốn có tạo hóa phải có tạo hóa chi quang. Lần này, Diệp Hạo thôn phệ nửa đường thì cảm thấy một trận nguy hiểm. Ngay lúc Diệp Hạo quyết đoán thu hồi thần niệm, một đầu cá chép xông ra mặt sông. Một đầu cá chép to lớn. Nó có thể tích hơn gấp 10 lần cá chép phổ thông. Cá chép lớn vậy. Ngoài miệng nó có 8 sợi râu. Bát phẩm cá chép. Chu Uyển Quân nhìn bát phẩm cá chép đầu tiên vọt tới giữa không trung thì giật mình, nàng vội rút ra một đạo thần niệm cầm giữ đầu bát phẩm cá chép kia. Nhưng sau một khắc, Chu Uyển Quân cảm thấy thần niệm đã bị chấn bể. Không tốt. Mắt thấy đầu cá chép muốn rơi vào trong nước sông, nó lại cải biến hướng đi rơi xuống bên cạnh mình. Đừng lộn xộn. Lúc Chu Uyển Quân sắp giam cầm nó lại đã bị Diệp Hạo ngăn cản, Diệp Hạo đưa tay lên bày ra một đạo phong ấn lên người nó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1150. Lâu ngoại lâu. Không yên lòng, Diệp Hạo bố trí một đạo phong ấn sau đó lại bày thêm hai đạo phong ấn khác. Ba đạo phong ấn giống như ba dây xính gắt gao giam cầm đầu cá chép. Bát phẩm cá chép. Chu Uyển Quân mê ly nhìn đầu cá chép trước mặt. Bất quá chỉ mà một đầu bát phẩm cá chép thôi. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Diệp Hạo thật sự không thèm để ý. Phải biết vừa nãy Diệp Hạo thôn phệ tạo hóa chi quang không biết tương đương với bao nhiêu đầu bát phẩm cá chép. Đúng. Một lần hô hấp tương đương với một đầu bát phẩm cá chép. Mà tu sĩ xung quanh lại sợ ngây người. Trung niên bụng phệ nghiêm túc nói. Vị công tử này, đầu bát phẩm cá chép của ngươi, lâu ngoại lâu chúng ta muốn. Lâu ngoại lâu. Nghe được cái tên này sắc mặt Chu Uyển Quân biến hóa. Lâu ngoại lâu. Diệp Hạo ở Cửu Trọng Thiên mấy năm đối với tổ chức tình báo lớn nhất lâu ngoại lâu đương nhiên biết được một hai. Lâu ngoại lâu có cường giả tiên vương đỉnh phong tỏa chấn. Dù tông môn như Vạn Kiếm Tông cũng kém một chút. Bất quá Diệp Hạo lại nhàn nhạt nói. Lời dư thừa ta không muốn nói lại lần thứ hai. 1323 năm trước cũng xuất hiện một đuôi bát phẩm cá chép. Trung niên hít mắt nhìn Diệp Hạo nói. Lúc đó câu được bát phẩm cá chép là ai ta quên rồi, bất quá ta biết rõ cuối cùng lấy được bát phẩm cá chép là Thiên Sát Lâu. Thiên Sát Lâu là tổ chức gì ngươi cũng nên biết rõ a. Mà hiện tại xung quanh đều có sát thủ Thiên Sát Lâu. Lấy thực lực ngươi căn bản không có khả năng mang đầu bát phẩm cá chép đi, đưa đầu bát phẩm cá chép cho lâu ngoại lâu ta. Lâu ngoại lâu ta sẽ cho ngươi một cái giá thích hợp. Trung niên nói đến đây liền ngừng lại. Nói xong chưa? Diệp Hạo đợi một hồi mới nói ra. Ách! Nói xong rồi thì đi đi. Diệp Hạo phất tay. Ai săn ai còn chưa biết đâu, cứ chờ lấy. Trung niên phân tích mặt lợi và hại cho Diệp Hạo không có gì hơn ngoài việc muốn bát phẩm cá chép trong tay hắn cả. Bất quá thái độ của trung niên cũng không tệ lắm. Diệp Hạo cũng không bắt hắn cút. Thiên Sát Lâu thì sao, lâu ngoại lâu thì thế nào? Diệp Hạo không tin chỉ vì một đầu bát phẩm cá chép này mà lão tổ tiên vương đỉnh phong của hai đại tổ chức sẽ ra tay. Bất quá dù xuất thủ thì sao? Thải Nhi bên người Diệp Hạo có thể chính là một tiên vương đỉnh phong a. Còn nữa cao tầng lâu ngoại lâu nếm tới đây căn bản sẽ không đồng thủ. Có lẽ trung niên này không biết thân phận hắn thế nhưng cao tầng lâu ngoại lâu làm sao lại không biết đây. Thiếu các chủ đan đạo tổng các, trận đạo tổng các, luyện khí tổng các, tam đại tổng các, tam trọng thiên. Lâu ngoại lâu dám động sao? Đáp án là không thể nào. Bởi vì ba đại tổng các, bất luận một tổng các nào cũng đều mạnh hơn lâu ngoại lâu. Ngươi! Trung niên không ngờ mình đã nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn phán một câu tỉnh bơ. Hơi chút trầm ngâm, hắn nhanh chóng truyền một truyền tấn ngọc phù khẩn cấp. Mà lúc trung niên này vận dụng truyền tấn ngọc phù khẩn cấp, thám tử các đại thế lực cũng vận dụng. Công tử! Chu Uyển Quân có chút lo lắng nói. Không sao. Lúc này Thải Nhi nhàn nhạt nói. Có Thải Nhi tỷ ở đây, dù trời sập cũng sẽ không có chuyện gì. Diệp Hảo cười nói. Tin tưởng ta như thế. Thải Nhi cười một tiếng hỏi lại. Đúng vậy. Diệp Hảo nghiêm túc gật đầu. Dược Vương Đỉnh đã sớm nói với hắn Thải Nhi là Tiên Vương Đỉnh Phong. Còn nữa khi Diệp Hảo điều trị cho Thải Nhi cũng đã hoài nghi. Tiên Vương bình thường làm sao có thể trị liệu lâu đến vậy. Mà lúc này bên trong thức hải Diệp Hảo tạo hóa mạ non gọi hắn. Diệp Hảo không hề do dự mà lần nữa vận dụng thần niệm bản thân. Những cái này đều là tạo hóa chi quang a. Cứ như vậy mà thôn phệ chưa tới 3 phút. Diệp Hảo đã cảm thấy một trận đau nhói, tiếp lấy một đầu cá chép to lớn dọc theo thần niệm bản thân vọt tới mình. Nhưng ngay lúc đầu cá chép vọt tới giữa không trung đã bị tinh thần Diệp Hảo đánh một đòn nghiêm trọng, sau một khắc Diệp Hảo vận dụng tinh thần lực cưỡng ép giam cầm đầu cá chép. Mẹ nó, chuyện gì vậy? 8 sợi râu, bát phẩm cá chép. Lại tới một đầu. Kỳ thật ta quan tâm hơn là gia hỏa này sao không cần câu mà cá lại tự động đưa lên kia. Diệp Hảo đương nhiên sẽ không cho các tu sĩ khác biết. Thải Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Hảo hỏi. Tại sao ta cảm thấy đầu bát phẩm cá chép này đang công kích ngươi? Bởi vì nó cảm thấy ta lớn lên đẹp trai hơn nó nên thế. Diệp Hảo vừa nói một bên bố trí cấm chế lên đầu cá chép. Tiểu tử ngươi còn có bao nhiêu bí mật? Thải Nhi thì thào nói. Cũng không phải quá nhiều. Diệp Hảo có chút xấu hổ đáp. Lâu Đông Phương. Thiếu tông chủ lâu ngoại lâu. Khi thấy Đại Xuyên Hà xuất hiện bát phẩm cá chép, Lâu Đông Phương lập tức theo một lão tổ tiên vương vội vàng chạy tới. Vừa mới chạy tới đã bắt gặp cảnh Diệp Hảo bắt được con bát phẩm cá chép thứ hai. Cái này có phải thật hay không? Lâu Đông Phương hoảng sợ nói. Lão tổ tiên vương lâu ngoại lâu quét mắt một cái không khỏi giật mình. Diệp Hảo. Cái gì Diệp Hảo? Lâu Đông Phương nghi hoặc hỏi. Thiếu lâu chủ, ngươi có nhìn thấy nữ tử kia không? Tôn tiên vương chỉ vào Chu Uyển Quân nói. Cái này có chút quen mắt. Chu Uyển Quân nếu nàng thật sự là Chu Uyển Quân mà nói, như vậy thanh niên kia chính là. Lâu Đông Phương nhìn một hồi sắc mặt trầm xuống. Tôn Tiên Vương nhẹ gật đầu. Lông mày Lâu Đông Phương nhíu lại. Nếu nói như vậy mọi chuyện khó giải quyết rồi. Chuyện này đâu chỉ khó giải quyết. Tôn Tiên Vương cười khổ. Thiếu lâu chủ, ta nghĩ ngươi cũng biết bối cảnh của Diệp Hảo. Thiếu các chủ trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các tam trọng thiên, mà tam đại thế lực này bất luận thế lực nào cũng đều mạnh hơn lâu ngoại lâu chúng ta. Lâu Đông Phương đặc biệt tìm hiểu Diệp Hảo. Chính vì hiểu rõ nên hắn mới biết bối cảnh Diệp Hảo mạnh hơn so với thiếu lâu chủ lâu ngoại lâu của mình nhiều lắm. Thiếu lâu chủ, ta cảm thấy ngươi nên kết giao thì hơn. Tôn Tiên Vương nói khẽ. Phải kết giao. Lâu Đông Phương nhẹ gật đầu. Yêu nghiệt a, toàn bộ nhân tộc cửu trọng thiên chúng ta chỉ có 4 người. Trước đó chỉ có 3. Theo việc lăng kiếm đào lộ ra ánh sáng thì có 4. Diệp Hảo không thể tính bởi vì hắn không phải tu sĩ cửu trọng thiên. Lâu Đông Phương đang chuẩn bị đi đến, thì bên cạnh hắn cũng xuất hiện hai thân ảnh mặt hắc bào. Một già một trẻ. Khi hai người này xuất hiện, sắc mặt tu sĩ toàn trường không khỏi biến đổi. Thiên Sát Lâu. Tổ chức sát thủ tiếng xấu đồn xa. Thanh niên kia quét mắt toàn trường một cái sau đó rơi vào người Diệp Hạo. Đưa bát phẩm cá chép cho ta, lại nộp lên trận pháp phong ấm, ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Thanh niên vừa nói đến đây đột nhiên phát hiện bên người Diệp Hạo có hai đầu bát phẩm cá chép. Hiệu quả cá chép không phải nhân đôi. Không phải nói ngươi dùng hai đầu bát phẩm cá chép tương đương với dùng một đầu cửu phẩm cá chép. Nếu ngươi phục dụng một đầu bát phẩm cá chép sau đó lại phục dụng đầu thứ hai, hiệu quả sẽ giảm một nửa. Bất quá dù một nửa cũng có 64 đạo tạo hóa chi quang. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1151. Nhận túng. Bình thường khi nói đến tổ chức sát thủ, họ sẽ không lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng Thiên Sát Lâu lại là trường hợp đặc biệt đã phá vỡ nguyên tắc này. Thiên Sát Lâu sở dĩ như thế vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực bọn họ quá mạnh mẽ, cho dù thế lực hùng mạnh như lâu ngoại lâu cũng không muốn đắc tội, hơn nữa Thiên Sát Lâu có thỏa thuận với các đại thế lực, không ra tay với đệ tử của các đại thế lực đó. Nếu không tất cả có liều mạng cũng sẽ diệt sạch Thiên Sát Lâu. Thật ra lúc Thiên Sát Lâu mới thành lập cũng bị các đại thế lực chèn ép, nhưng không ai ngờ tới trong quá trình bị chèn ép đó có thể làm cho Thiên Sát Lâu phát triển đến cấp độ đỉnh phong như hiện tại, cho đến bây giờ đến cả Cự Vô Bá Tuyết Thần Cung cũng không muốn đối đầu trực diện. Kỹ năng mạnh nhất của một tổ chức sát thủ là gì? Thâm nhập và che giấu. Nếu động thủ với Thiên Sát Lâu, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu thế lực vào cuộc nữa. Bất lương nhân thiếu lâu chủ Thiên Sát Lâu. Luận thân phận có thể ngồi ngang hàng với Lâu Đông Phương. Diệp Hạo nhìn bất lương nhân một cái rồi thản nhiên quát. Cút! Lời ít mà ý nhiều. Trực tiếp mà bá đạo. Bất lương nhân còn chưa kịp có phản ứng gì, một đạo thân ảnh xuất hiện cách hắn không xa. Bất lương nhân, ngươi không nghe Diệp công tử nói sao? Bất lương nhân nhìn Lâu Đông Phương kinh ngạc hỏi lại. Diệp công tử bạn ngươi. Lúc này lão giả tiên vương bên cạnh bất lương nhân run lên, vội vàng truyền âm cho hắn. Thiếu lâu chủ thanh niên kia là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Bất lương nhân giật mình. Kẻ đánh bại Lăng Kiếm Đào. Đúng vậy. Tiên vương vội đáp. Vị này đồng thời cũng là thiếu chủ của ba đại tổng các của Tam Trọng Thiên Trận Đạo Tổng Các, Đan Đạo Tổng Các, Luyện Khí Tổng Các. Toàn bộ cửu trọng thiên tình báo của ai mạnh nhất? Lâu ngoại lâu. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng mà về phương diện tình báo Thiên Sát Lâu cũng cực mạnh. Bất lương nhân nghĩ đến mà sợ. Hắn cũng từng khiêu chiến qua Lăng Kiếm Đào của Vạn Kiếm Tông, nhưng hắn không thể kiên trì nổi 10 chiêu của người ta, còn chưa nói đến việc đối phương còn chưa triển khai hết toàn bộ thực lực. Lăng Kiếm Đào mạnh như vậy cũng bại dưới tay Diệp Hạo. Bất lương nhân cũng đã từng hỏi qua Lăng Kiếm Đào về vấn đề này. Lăng Kiếm Đào không nói gì, trong mắt cũng chỉ bất đắc dĩ và bi phẫn. Suy nghĩ một chút, bất lương nhân trên mặt lộ ra vẻ cười nói. Lâu Đông Phương, chỗ này không có chuyện của ngươi, ta đang đùa với Diệp công tử. Cái gì? Tất cả tu sĩ xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đùa? Đùa quá lố rồi. Thái độ của hắn giống như đang đùa giỡn sao? Nhưng mắt lộ nhiều tu sĩ trong ra vẻ do dự. Trong này chắc có ẩn tình gì mà họ không biết a. Diệp công tử. Bất lương nhân trên mặt nở nụ cười vừa phải nói. Có thể dạy cho tiểu đệ một chút cách thả câu này không? Cút. Diệp Hạo vẫn lạnh lùng đáp lời. Diệp công tử, ta ở đây giúp người trông chừng. Nếu có kẻ nào không có mắt mà quấy rầy, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tất cả tu sĩ có mặt ở đây không ai ngờ được Bất Lương Nhân sẽ nói ra câu này. Bất Lương Nhân mà họ quen biết đây sao? Bất Lương Nhân không phải luôn dùng đoạn tàn độc. Bất Lương Nhân, tên này ẩn nhẫn hơn ta tưởng tượng nhiều. Lâu Đông Phương thầm nghĩ trong lòng. Lâu Đông Phương từng khiêu chiến qua Phong Vân Tông Phong Nhược Cốc. Chỉ trong vẻn vẹn 10 chiêu thì bại trong tay hắn. Thật ra 9 chiêu đầu đều do hắn tấn công, Phong Nhược Cốc chỉ ra một chiêu, mà một chiêu này đã đả thương nội tạng hắn. Bởi vậy Phong Nhược Cốc đúng là yêu nghiệt đáng sợ. Trước mặt yêu nghiệt nhận túng thì không có gì. Còn nữa, yêu nghiệt đã có chiến lực tiên vương sơ giai, chỉ cần cho yêu nghiệt một chút thời gian bọn họ sẽ không an phận nữa, đến lúc đó đó đại khai sát giới thì có ai dám hỏi đến. Lâu Đông Phương hiểu rất rõ Phong Nhược Cốc nếu giết mình, Lâu Ngoại Lâu cũng không dám khiêu chiến với Phong Vân Tông. Lão tổ Phong Vân Tông là tiên vương đỉnh phong không sai. Nhưng mà tiên vương đỉnh phong trước mặt bán thần cũng không là gì cả. Nhưng mà bốn vị yêu nghiệt của Cửu Trọng Thiên cũng không hóa hảo. Cái tên ở huyết ngục điện kia là kẻ được sinh ra để làm sát nhân, cho dù Bất Lương Nhân cũng không muốn kết giao. Tuyết Trích Tiên của Tuyết Thần Cung chỉ ở một chỗ tu hành, huống chi Tuyết Thần Cung cũng không dễ dàng để nam tử bước vào Phong Vân Tốc của Phong Nhược Tốc đến vô ảnh đi vô hình, nhìn thì lễ độ, ôn hòa, nhưng ai cũng có cao ngạo riêng. Bây giờ lại thêm một Lăng Kiếm Đào. Nhưng mà sau khi Lăng Kiếm Đào bị Diệp Hảo đánh bại thì tập trung toàn bộ tinh thần vào việc bế quan. Muốn kết giao cũng không có cơ hội. Mà trước mắt là một cơ hội. Bởi vậy cho dù Bất Lương Nhân hay Lâu Đông Phương đều sẽ không buông. Rất nhanh tất cả tu sĩ đều nhận ra Chu Uyển Quân bên cạnh Diệp Hảo. Nhận ra Chu Uyển Quân thì cũng suy đoán ra được thân phận Diệp Hảo. Diệp Hảo a, yêu nghiệt a, ai dám không nể mặt. Một lát sau không ít thế lực đều đã đến. Nhưng mà những thế lực này đều bị hai vị này chặn đành phải trở về. Mà lúc đó, Diệp Hảo lại câu thêm được 3 con cá chép bát phẩm. Lúc thần niệm Diệp Hảo một lần nữa thả câu trên đại xuyên hà, một đạo thần niệm truyền đến bên trong thức hải Diệp Hảo. Cá chép trong đại xuyên hà cũng mất hết 7-8 phần, các hạ muốn đuổi cùng giết tận tộc cá chép chúng ta. Ngươi là ai? Diệp Hảo trong lòng khẽ động hỏi. Lúc Diệp Hảo nói vẫn không thu hồi thần niệm. Có thể kéo dài thêm chút nào thì được chút ấy a. Tộc cá chép chúng ta thuận theo thiên đạo mà sinh, dựa vào thôn phệ tạo hóa mà sống. Đạo kia thanh âm có chút tức giận nói. Những năm này tộc chúng ta vẫn duy trì số lượng 108.000 con, mỗi lần bị tu sĩ câu thêm một con thì chúng ta phải tiếp tục sinh thế hệ kế thừa, nhưng mà trong vòng nửa canh giờ ngươi đã nuốt hết 84.000 con rồi. Ta nghe nói cá chép mỗi lần đẻ trứng đều là mấy ngàn mà. Ngươi nghe ai nói? Cái này, Diệp Hảo cũng nghĩ đến khả năng cá chép của Đại Xuyên Hà không giống cá chép thông thường. Tộc cá chép chúng ta một ngày có thể sinh sản nhiều nhất 300 trứng. Một ngày sinh 300 trứng, một năm chẳng phải 100.000. Nói đến đây Diệp Hảo liền im lặng. Hiện tại cá chép bị Diệp Hảo thôn phệ 8 phần. Mỗi ngày làm sao có thể còn sinh 300 trứng nữa? Tộc cá chép nếu tuân theo lẽ thường mỗi ngày mắc câu mấy trăm con chỉ sợ không đến 2-3 tháng bọn họ sẽ bị tuyệt chủng. Ta đã nói như thế mà ngươi còn không ngừng lại. Diệp Hảo nghĩ một chút vẫn dừng việc thôn phệ lại. Để ta rời khỏi cũng không phải không có cách, chỉ cần ngươi cho ta thêm một ít cá chép nữa. Ngươi thôn phệ nhiều như vậy mà còn muốn nữa sao? Ta muốn tự mình nuôi. Cá chép chỉ có thể đẻ trứng trong đại xuyên hà thôi. Vậy ta ăn được chưa? 100 con cá chép. Đối phương trầm mặc một chút rồi nói. Nhất phẩm đến bát phẩm cá chép ta muốn mỗi loại 100 con. Bên trong đại xuyên hà chúng ta cũng không có đủ 100 con cá chép bát phẩm. Vậy không còn gì để nói nữa rồi. Nghe Diệp Hạo nói vậy, người bên trong Đại Xuyên Hà bất đắc dĩ nói. Thật sự không có. Vậy cá chép bát phẩm giảm phân nửa thì được chứ gì. 10 con là cao nhất rồi. 40. 20, thật không thể nhiều hơn nữa. 30. Được, 30, vì kia sợ chọc Diệp Hạo nổi giận, nên thấy được giá liền đồng ý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1152. Thiêu đao tử. Đàm phán kết thúc, Diệp Hạo nhìn sang Chu Uyển Quân bên cạnh nói. Ngươi mở mắt to ra mà xem. Làm gì? Chu Uyển Quân khẽ giật mình nói. Chút nữa sẽ có chuyện mà ngươi không ngờ đến xảy ra. Diệp Hạo nói một cách bí hiểm. Chu Uyển Quân nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, chợt ánh mắt rơi vào mặt sông. Cứ vậy qua mấy hơi thở, mặt sông đột nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng, sau một khắc từng con cá chép bay lên giữa không trung, mang theo ngàn vạn ánh sáng. Chuyện này là thế nào? Những con cá chép này bị bệnh hết rồi sao? Khẳng định có liên quan đến Diệp Hạo. Lúc các tu sĩ này còn đang ngạc nhiên, tinh thần lực của Diệp Hạo bắt lấy từng con cá chép ném vào một cái hồ trong tiểu thiên địa. Những con cá chép trong tiểu thiên địa không thể nào sinh sôi nảy nở. Nhưng mà bây giờ bản thân lại không thể ăn nên tạm thời cứ nuôi trước đã. Nhiều đây cũng phải 800-900 con a. Nhất phẩm đến thất phẩm cá chép cũng có 100 con, bát phẩm cá chép lại có 30 con. Sao số lượng lại chan như vậy? Diệp Hạo không phải quen biết với cá chép vương trong Đại Xuyên Hà chứ? Cá chép vương? Cá chép vương cửu phẩm cá chép duy nhất trong Đại Xuyên Hà à? Ta nghĩ chắc có quen biết. Lúc này Diệp Hạo đứng lên nói. Đi thôi. Công tử, trên người của ta không có không gian pháp bảo có thể chứa được vật thể sống. Chu Uyển Quân chỉ vào thùng cá chép nói. Diệp Hạo vung tay lên liền thu vào thùng cá chép trong hồ nước. Diệp Hạo thu hồi không gian bình chướng, Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân rít rít tiến lên đón. Diệp công tử. Lâu Đông Phương nói khẽ. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Lâu Đông Phương một cách nói. Ngươi biết quán nào có đầu bếp nấu ăn ngon không? Thực tiên cư. Lúc Lâu Đông Phương còn chưa kịp nói gì, Bất Lương Nhân đã cười đáp. Đúng đúng đúng, thực tiên cư. Lâu Đông Phương vội nói. Vậy thì đi thực tiên cư. Diệp Hạo nói xong quay qua hai người này nói. Nếu các ngươi không bận gì có thể cùng đi. Diệp công tử mời, nào dám không theo. Bất Lương Nhân khẽ mỉm cười nói. Nhìn bộ dáng Bất Lương Nhân lúc này chắc chắn người khác sẽ nghĩ hắn là kẻ sủng nịnh. Nhưng mà tất cả tu sĩ đều biết rõ Bất Lương Nhân chỉ khách khí với Diệp Hạo. Đây là vinh hạnh của ta. Lâu Đông Phương nói khẽ. Những người còn lại thấy cảnh này cũng muốn nhao nhao lên góp vui. Nhưng mà nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bất Lương Nhân và Lâu Đông Phương chừng lên, bọn họ không thể không dừng bơ u. V quy quy o cơ. Bước lên có nghĩa tự tìm cái chết. Thực tiên cư. Phía sau thực tiên cư cũng có một cao thủ tiên vương chống lưng. Đoàn người của Diệp Hạo đi tới thực tiên cư thì khách bên trong đã đầy không còn chỗ. Nhưng mà đối với Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân mà nói thì không có gì khó. Rất nhanh trưởng quỹ liền sắp xếp bọn họ đến một gian phòng riêng xa hoa. Mấy vị khách quan, không biết muốn gọi món gì. Tôn trưởng quỹ nhẹ giọng hỏi. Tôn trưởng quỹ cảm thấy như gặp duyệt. Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân không phải không hợp sao? Hai vị này sao có thể đi chung? Đường đường là thiếu lâu của hai tổ chức có cường giả tiên vương đỉnh phong tỏa chấn. Bọn họ có thể ngồi ngang hàng với lão tổ A. Theo lý mà nói thì hai vị này phải đối đầu với nhau mới đúng. Nhưng mà tôn trưởng quỹ rất nhanh chú ý thấy hai người Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân đều đang nịnh bợ một thanh niên bình thường kế bên. Thanh niên kia có lai lịch ra sao có thể khiến hai cự đầu nịnh nọt. Diệp Hảo nhận lấy thực đơn Tôn trưởng quỹ đưa tới, sau đó đưa cho Thải Nhi cùng Chu Uyển Quân. Hai người xem gọi món đi. Diệp Hảo nói khẽ. Bất Lương Nhân cùng Lâu Đông Phương liếc nhau. Diệp Hảo tôn trọng Thải Nhi cũng rất bình thường. Bởi vì lão tổ trong tộc bọn hắn nói nàng là tiên vương đỉnh phong. Nhưng hắn cũng không nhất thiết khách khí với Chu Uyển Quân chứ. Chu Uyển Quân chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Mà Diệp Hảo lại làm như vậy chỉ có thể nói lên một điều, hắn cực kỳ sủng ái Chu Uyển Quân. Vậy thì cũng phải tạo mối quan hệ à. Bất Lương Nhân và Lâu Đông Phương không biết đối với các nữ tử khác, Diệp Hảo cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này không liên quan đến thân phận. Chỉ vì tôn trọng. Chu Uyển Quân làm sao không bơ y e động nhỏ bé này lại có biết bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vậy trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Chu Uyển Quân chọn mấy món sau đó đưa lại cho Diệp Hảo. Diệp Hảo không nhìn mà nhàn nhạt nói. Đưa các món ngon nhất của các ngươi lên đây. Sắc mặt Tôn trưởng quỹ không khỏi biến đổi hỏi lại. Ngươi xác định. Bảo ngươi mang lên thì cứ mang lên, nói nhiều như vậy làm gì? Bất Lương Nhân trầm mặt nói. Thấy Bất Lương Nhân nổi giận, Tôn trưởng quỹ cười khổ nói. Khách quan, ngươi còn dặn dò gì thêm không? Diệp Hảo đưa cho Tôn trưởng quỹ một cái túi càn khôn. Chế biến thành món ăn ngon chút. Tôn trưởng quỹ nghi ngờ nhìn một cái. Sau một khắc hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Cá chép bát phẩm có tới 7 con. Có vấn đề gì sao? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Không không không có. Tôn trưởng quỹ vội đáp. Lúc lão đang định rời đi thì Bất Lương Nhân và Lâu Đông Phương cùng đứng lên. Cá chép bát phẩm chân quý, ta vẫn nên đi trông chừng a. Ta cũng đi. Kỳ thật hai người trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc Diệp Hảo sẽ cho bọn hắn cá chép bát phẩm cả. Dù sao một con cá chép bát phẩm cũng có 128 tạo hóa a. Giá trị khó có thể lường a. Kỳ thật đâu phải có trưởng quỹ ngớ người, Bất Lương Nhân và Lâu Đông Phương cũng vậy a. Nếu bọn họ sẽ không lấy cá chép bát phẩm ra đãi khách đâu, chỉ cần lấy lục phẩm thôi cũng tốt lắm rồi. Diệp công tử, sau này ở Cửu Trọng Thiên nếu có gì cần đến Lâu Đông Phương, cứ nói với ta là được. Lâu Đông Phương nghiêm trọng nói. Diệp công tử, sau này ở Cửu Trọng Thiên nếu cơ o, nơ gơ u, v, quy quy o, quy quy y, nào không vừa ý cứ nói với ta là được. Bất Lương Nhân cũng trở nên nghiêm trọng nói. Có qua có lại. Diệp Hảo tiện tay đã cho bọn họ cá chép bát phẩm quý giá như thế, bọn họ nếu không biết hồi đáp thì không phải là người. Ngồi đi. Diệp Hảo ra hiệu cho hai người ngồi xuống, sau đó lơ a y dơ a thiêu đao tử. Rượu này là rượu gì? Chu Uyển Quân tò mò hỏi. Một loại rượu mạnh. Ta có thể uống không? Con gái mà uống rượu gì ngươi và Thải Nhi tỷ uống bách hoa những đi. Diệp Hảo mới vừa nói xong Thải Nhi lại thản nhiên nói. Ta uống thiêu đao tử. Rượu này rất mạnh. Thải Nhi liền vỗ một vò rượu cứ thế mà uống, rất nhanh đã uống cạn một vò thiêu đao tử. Không đủ đô. Thải Nhi có chút tiếc nuối nói. Nếu không thì tỉ thử cái này xem. Diệp Hảo nói xong lại đưa qua một vò rượu. Thải Nhi gỡ giấy dán trên miệng vò, một mùi rượu nồng nặc liền tràn ngập bốn phía. Chu Uyển Quân ngửi một hơi rượu đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Lắc lư trái phải. Chu Uyển Quân như vậy đã đành, mà Bất Lương Nhân và Lâu Đông Phương cũng không khá hơn chút nào. Diệp Hảo nhìn thấy cảnh này há mồm khẽ hấp thu hơi rượu, lúc này ba người mới từ từ tỉnh lạ. Y. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1153. Gặp lại cố nhân. Rượu này là rượu gì? Khuôn mặt Chu Uyển Quân đỏ bừng mà hỏi. Cực phẩm thiêu đao tử, dù tiên vương đều có thể say. Diệp Hảo cười đáp. Ánh mắt Thải Nhi sáng lên, bưng vò rượu lên uống một cái. Rầm rầm. Qua 10 lượt hô hấp, Thải Nhi lại uống sạch cả vò rượu. Có chút cảm giác. Trong mắt Thải Nhi lộ ra một tia mê ly. Còn nữa không? Có. Mang cho ta. Uống chậm thôi. Diệp Hảo nói xong đưa cho nàng một vò rượu nữa. Thải Nhi một vò tiếp lấy một vò, đến khi uống sạch cực phẩm thiêu đao tử, trong mắt mới có một chút men say. Khi Thải Nhi uống rượu thì ba người Chu Uyển Quân đã sớm biết cực phẩm thiêu đao tử bá đạo, bởi vậy ba người đã sớm dùng tinh thần lực bao vây toàn thân lại. Không bao lâu sau, điếm tiểu nhị đã bưng đi lên một bàn đồ ăn. Bất quá không người nào động đũa. Đồ ăn của thực tiên cư đắt cỡ nào? Có tu sĩ thống kê qua, nếu gọi toàn bộ 108 món ăn đặc sắc của thực tiên cư lên một lần thì cho dù đại tông môn cũng có thể thương cân đồng cốt. Bởi vậy khi phục vụ viên của thực tiên cư bưng thức ăn lên đều cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Tuyết, đưa chén tùng hạc xuyên niên canh này cho khách nhân ở thiên tử số 6 đi. Một chấp sự của thực tiên cư chỉ Thanh Y nữ tử nói. Thanh Y nữ tử tiến lên bưng lấy chén canh trên bàn đi về nơi được chỉ định. Mà khi đi về phòng thiên tử số 6, thiếu nữ kia nhìn tùng hạc xuyên niên canh trên tay mà tâm thần có chút mộng ảo. Tùng hạc xuyên niên canh a, có thể tăng duyên thọ. Một chén canh nho nhỏ này có giá đến 3 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ngay cả 3.000 hạ phẩm tiên thạch nàng nữ tử còn chưa thấy qua. Trong đầu nàng thực sự khó có thể tưởng tượng 3 vạn thượng phẩm tiên thạch phải bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch mới đủ a. Khi Thanh thiếu nữ trầm tư, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra từ phòng ăn, tiếp đó đạo thân ảnh kia hung hăng đụng vào người thiếu nữ. Bịch một tiếng, tùng hạc xuyên niên canh trong tay thiếu nữ rơi xuống đất. Trở về đây cho ta. Lúc này trong phòng ăn vang lên tiếng trách cứ. Người đụng ngã Thanh Y nữ tử là một thiếu niên tuổi đôi mươi. Nghe vậy thiếu niên kia giãy giụa đứng lên, sau đó đi về phía phòng ăn. Ngươi không thể đi. Thanh Y thiếu nữ không quản đau đớn trên người mà lên tiếng nói. Thiếu niên kia quay người nghi ngờ nhìn nàng. Thanh Y thiếu nữ chỉ tùng hạc xuyên niên canh đang văng đầy trên đất nói. Bồi thường thì ngươi mới có thể đi. Bao nhiêu? Thiếu niên nhìn thoáng qua hỏi. 3 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái gì? Thiếu niên kinh nghi bất định nhìn Thanh thiếu nữ nói. Canh gì mắc như vậy? Tùng hạc xuyên niên canh. Thanh y nữ tử trả lời. Nghe vậy thiếu niên không khỏi biến sắc. Mà lúc này có một phụ nhân đi ra từ trong phòng ăn. Phụ nhân kia nhìn chén canh rơi trên mặt đất một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, tiếp đó một bàn tay quất vào mặt Thanh Y nữ tử nói. Một tiện tỳ như ngươi cũng dám vu oan hãm hại con trai ta. Tình huống như thế nào? Trong tiểu lâu xuất hiện chuyện này, làm sao có thể không có thị vệ đến? Thanh Y thiếu nữ thấy Lâm chấp sự đến vội nói. Lâm chấp sự. Khi ta đi qua nơi này thì cửa phòng ăn bỗng mở ra, tiếp đó thiếu niên này hung hăng đâm vào người ta, loại tình huống này ta làm sao có thể bưng ổn tùng hạc xuyên niên canh được. Nói bậy nói bạ. Phụ nhân lạnh lùng nói ra. Rõ ràng là tiện tỳ ngươi mắt mù đụng phải con ta. Lâm chấp sự nhìn bốn phía một cái trong lòng đã biết đại khái. Mà khi Lâm chấp sự chuẩn bị nói cái gì, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai hắn. Lâm chấp sự, ta là La Tiến nhị trưởng lão của Tinh La Tông. Trong phòng ăn, một trung niên ngồi nghiêm chỉnh truyền âm. Không bằng ngươi vào đây hay chúng ta nghiên cứu thảo luận một hay. Lâm chấp sự trầm ngâm một chút rồi đi vào phòng. Sau khi đi vào bao xương, trung niên kia vung tay lên bố trí không gian cấm chế ở bốn phía. Lâm chấp sự, đây là 3.000 thượng phẩm tiên thạch. La Tiến nói rồi đưa tới một cái túi càn khôn. Trong lòng La Tiến biệt khuất. bản thân dạy dỗ nhi tử không ra gì, ai nghĩ sẽ gây ra việc này. Giá trị của Tùng Hạc Xuyên niên canh bao nhiêu, La trưởng lão không phải không biết. Lâm chấp sự không có nhận lấy mà nhàn nhạt nói. Sắc mặt của La Tiến biến hóa. Xin Lâm chấp sự cho chút mặt mũi. La Tiến nói rồi gỡ giới chỉ trên tay xuống. Lâm chấp sự không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua liền đứng lên, khi đứng lên cũng nhanh tay thu hai cái túi càn khôn lại. Nhìn thấy Lâm chấp sự đi ra, thanh thiếu nữ bận bịu nghênh đón. Ba. Nhưng thanh thiếu nữ không nghĩ Lâm chấp sự lại tát một bạt tay vào mặt nàng. Dám vu hãm La công tử, ngươi không muốn sống sao? Ta không có. Còn dám mạnh miệng. Lâm chấp sự nói xong đá một cước vào eo nàng, nàng vô lực ngã về phía sau, thật đúng lúc mà đụng vào cửa phòng ăn của Diệp Hảo. Nhìn thanh thiếu nữ lăn đến, sắc mặt Bất Lương Nhân cùng Lâu Đông Phương đều trở nên âm trầm xuống. Ngươi có ý gì? Xem thường ta sao? Lâm chấp sự hoảng hốt cả lên. Hắn không ngờ mình vì diễn trò lại vô tình quấy rầy đến hai vị này. Hai vị công tử thực sự xin lỗi. Lâm chấp sự bồi tiếp tươi cười nói. Ta sẽ lập tức mang tiện tỳ này đi. Ngươi nói người nào là tiện tỳ? Lúc này, một tiếng nói băng lãnh vang lên. Lâm chấp sự khẽ giật mình. Lúc này hắn mới chú ý thấy một thanh niên đang đỡ thanh thiếu nữ đang trọng thương dậy. Mà thanh thiếu nữ nhìn thanh niên với ánh mắt rất chấn kinh. Quen biết. Tiện tỳ này làm sao có thể nhận biết khách nhân của thiên tử phòng. Là ngươi sao? Thanh thiếu nữ nhìn thanh niên đang ôm lấy mình, hỏi lại. Là ta. Diệp Hảo nhìn thanh thiếu nữ khẽ thở dài. Ai có thể nghĩ tới năm đó nhất kỷ tuyệt trần Mai Doãn Tuyết ở tu đạo giới lại luôn lạc tới tình trạng này. Phục vụ viên. Dù làm ở thực tiên cư, nhưng cũng không thoát được tiếng phục vụ viên. Phát sinh chuyện gì? Diệp Hảo vừa nói vừa đánh một cái đan ấm vào người Mai Doãn Tuyết. Mai Doãn Tuyết nói sự tình lại một lần. Ngươi nói láo. Lâm chấp sự chỉ Mai Doãn Tuyết quát. Bất Lương Nhân thiên sát lâu các ngươi có phải có hình phạt chuyên môn đối phó loại gia hỏa chết không thừa nhận không? Diệp Hảo nhìn về phía Bất Lương Nhân nói. Thiên sát lâu ta có 108 loại hình phạt, những năm này có thể chịu nổi hết chỉ có 10 người. Bất Lương Nhân vừa nói vừa cười híp mắt đi về phía Lâm chấp sự. Không biết ngươi có phải người thứ 11 hay không đây? Ngươi biết đây là nơi nào không? Lâm chấp sự biến sắc nói. Vậy ngươi có biết ta là người nào không? Bất Lương Nhân cười lạnh nói. Còn có ngươi biết Diệp công tử là ai không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1154. Giết! Trong lòng Lâm chấp sự trầm xuống. Tu thể khiến cho Bất Lương Nhân lên tiếng thì ít nhất phải cùng cấp bậc. Không biết Diệp công tử là vị nào? Lâm chấp sự vừa nói xong Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân bên cạnh nói. Uyển Quân, giết hắn. Chu Uyển Quân vừa muốn đồng thủ đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Hai chân Lâm chấp sự bị chặt đứt, trong tay Bất Lương Nhân đang cầm một thanh chiến kiếm còn dỉ máu tươi, quay người nhìn Diệp Hảo toét miệng nói. Diệp công tử, ta cảm thấy một kiếm giết hắn có chút dễ dàng. Như vậy đi, thiên sát lâu ta có 108 loại hình phạt, ta cảm thấy có cần thiết để hắn trải nghiệm một lần. Lúc này tôn trưởng quỹ dẫn theo mấy thị vệ vội và đuổi đến nơi. Nhìn thấy cảnh tình trước mắt, tôn trưởng quỹ có một loại cảm giác mơ hồ. Bất Lương Nhân, ngươi đây. Ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn nên hỏi vị này một chút tốt hơn. Bất Lương Nhân chỉ Lâm chấp sự nói. Lâm chấp sự mới vừa muốn nói gì, Bất Lương Nhân lại nhàn nhạt nói tiếp. Nếu ngươi dám bịa đặt một câu, ta sẽ xóa sạch cửu tộc ngươi. Nghe Bất Lương Nhân uy hiếp, Lâm chấp sự không khỏi dùng mình. trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Ta và La Tiến của Tinh La Tông cùng Vu Oan Mai Doãn Tuyết. Sao lại muốn Vu Oan Mai Doãn Tuyết? Tôn trưởng quỹ cũng biết rõ Mai Doãn Tuyết. Nàng là một cô nương vừa nhìn thì thấy rất yếu đuối nhưng bản tính lại cao ngạo vô cùng. Bởi vì lúc La Tiến giáo huấn con trai mình, tiểu tử kia ra khỏi phòng nhưng không cẩn thận đụng phải Mai Doãn Tuyết trên hành lang, mà lúc ấy Mai Doãn Tuyết đang bưng một bát tùng hạc xuyên niên canh giá trị 3 vạn thượng phẩm tiên thạch. Việc sau đó thì không cần nói. La Tiến khẳng định cho Lâm Chấp Sự gì đó, nếu không Lâm Chấp Sự làm sao có thể phối hợp. Lâm Chấp Sự, ngươi đáng chết. Tôn trưởng quỹ tức giận quát. Hắn làm sao có thể không giận. Chuyện hôm nay chắc chắn không thể nén được. Thanh danh của Thực Tiên Cư coi như bị hủy. Xoát. Một đạo kiếm quang chém xuống Lâm Chấp Sự, một cái đầu lâu lăn mấy vòng trên mặt mới dừng lại. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía thiếu nữ cầm kiếm. Chu Uyển Quân thu hồi trường kiếm sau đó cung kính đi đến sau lưng Diệp Hạo. Cách đó không xa vợ chồng La Tiến nhìn thấy cảnh này dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Các ngươi! Tự sát đi! Diệp Hạo nhìn thoáng qua La Tiến nói. Ngươi cũng quá bá đạo rồi. La Tiến trầm giọng nói. Thì bá đạo đó, ngươi làm gì được ta? Diệp Hạo cười lạnh nói. Phía sau ta là thế lực của Tinh La Tông A. Tinh La Tông thì đã sao? Bất Lương Nhân trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn nói. Nếu Tinh La Tông còn hỏi đến, thì tiêu diệt luôn. Tính thêm phần cho lâu ngoại lâu ta. Lâu Đông âm giọng nói. Sắc mặt La Tiến không khỏi thay đổi. Hắn không nghĩ đến lâu ngoại lâu và thiên sát lâu lại cùng tham dự. Chúng ta đi. La Tiến quay người muốn rời đi. Nhưng ngay khi La Tiến rời khỏi tức thì một đạo tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ đánh xuống 3 người bọn họ. Vợ và con trai La Tiến trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Nếu không phải lúc quan trọng trên người La Tiến có một đạo thần quang, hắn lúc này cũng đã chết. Tại sao phải giết vợ con ta? La Tiến đỏ hồng mắt gầm thét lên. Người đề xuất ý kiến hãm hại bạn ta là vợ ngươi, à có đáng chết không? La Tiến trầm mặt một chút rồi nói tiếp. Còn con ta? Con của ngươi rõ ràng bỏ các ngươi đang hãm hại bạn ta nhưng mà hắn làm gì hắn lựa chọn im lặng thừa nhận chuyện đó. Âm thanh Diệp Hạo lạnh lùng vang lên. Ta không tin con của ngươi không biết sự im lặng của hắn sẽ làm một thiếu nữ phải ngọc nát hương tan. Hắn biết rõ, toàn bộ đều biết rõ, nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng chấp nhận. Vậy sao ta có thể tha cho hắn? Ngươi cảm thấy tinh thần thủ hộ bên trong thức hải của ngươi có thể bảo vệ ngươi à? Nói xong thần niệm của Diệp Hạo phóng ra toàn bộ, sau một khắc 2 đạo tinh thần lực va chạm vào nhau. Làm cho Diệp Hạo kinh ngạc là hắn không thể phá vỡ tinh thần thủ hộ của đối phương. Bởi vì tu vi Diệp Hạo hiện tại đã dơ quy e nơ chủ cảnh 12 chuyển, lúc này đại tinh thần lực của Diệp Hạo cũng đạt đến tông nhất chuyển đỉnh phong. Kẻ nào to gan lớn mật dám làm tổn thương người của Tinh La Tông ta. Lúc âm thanh giữa không trung vang lên, một đạo hư huyễn thân ảnh từ trong thức hải La Tiến đi ra. Ồn ào. Lúc này Thải Nhi luôn im lặng bên cạnh từ tốn thốt ra 2 chữ. Làm tất cả tu sĩ không ngờ đến là ý niệm tinh thần tiên vương một thời lừng lẫy trong phút chốc bịch một tiếng vỡ tan. Không giấu vết. Lão Tổ. La Tiến hoảng sợ thốt lên. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân. Tay nâng kiếm hạ. Gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, một thiếu nữ phong thái hiểu điệu ra khỏi phòng nhàn nhạt nói. Ta muốn biết tùng hạc xuyên niên canh của gia gia ta tính sao đây? Thực Tiên Cư ta lập tức làm lại 1 phần. Tôn trưởng quỹ hơi hơi trầm ngâm rồi nói. Ngươi cảm thấy chúng ta có rất nhiều thời gian. Thiếu nữ kia lườm tôn trưởng quỹ một cách nói. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Lúc Tôn trưởng quỹ nói xong cũng đã suy nghĩ đến việc bị tống tiền. Một bát tùng hạc xuyên niên canh giá 3 vạn thượng phẩm tiên thạch, như vậy thực tiên cư các ngươi cũng phải bồi thường vài phần chứ? Thiếu nữ kia suy nghĩ một cách rồi nói. Vị tiểu thư này, ngươi nói đùa rồi. Tôn trưởng quỹ thu lại nụ cười trên mặt. Ta không có đùa. Vượt qua dự liệu của Tôn trưởng quỹ, nụ cười trên mặt thiếu nữ kia biến mất, cùng lúc lập tức một cỗ sát khí bao trùm thực tiên cư. Thu lại sát khí của ngươi đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đầu bếp đang nấu ăn. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Thiếu nữ kia nhìn Diệp Hảo một cách nói. Nếu không thì sao? Ra khỏi nhà không nên quy y, e, nơ, người khác, trưởng bối ngươi không dạy ngươi điều này sao? Ra ra ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ta cảm thấy ngươi có thời gian đứng đây tranh cãi không bằng đi lên chăm sóc cho gia gia ngươi đi. Ngươi không cảm thấy ngươi quản nhiều quá rồi không? Tùng hạc xuyên niên canh có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ đúng không? Diệp Hảo đổi chủ đề. Ngươi muốn nói gì? Thiếu nữ kia khẽ giật mình nói. Cho ngươi cái này. Diệp Hảo đưa cho thiếu nữ kia một bình ngọc. Thần niệm thiếu nữ quét qua, nét mặt lập tức thay đổi. Cực phẩm tiên đan. Không sai, cực phẩm tiên đan có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, nếu ta tính giá trị thì cao hơn tùng hạc xuyên niên canh nhiều a. Đủ rồi. Thiếu nữ kia không phải kẻ ngốc. Nàng vừa nhìn đã biết xiên thọ đan mà Diệp Hảo đưa không phải loại bình thường. Không sao rồi. Diệp Hảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Mai Doãn Tuyết. Mai Doãn Tuyết nâng dao găm lên nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hảo a, ta hỏi ngươi có thân phận gì Cửu Trọng Thiên? Lúc ngươi phi thăng tiên vực tại sao lại tới được Cửu Trọng Thiên? Do tùy thời thôi. Nghe Mai Doãn Tuyết nói vậy. Diệp Hảo tức khắc hiểu được tại sao Viêm Hoàng Tông nổi danh như thế, Đường Phiên Phiên và cha mẹ của mình sao vẫn chưa lộ diện. Bọn họ có khả năng ở trọng thiên khác. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1155. Thượng Huyền Duyên Thọ Đan. Ngươi ở Cửu Trọng Thiên có gặp lại ai khác không? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Không có. Nghe vậy Mai Doãn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hảo không hỏi nữa. Bởi vì hắn thấy Mai Doãn Tuyết không có hứng thú gì. Nghĩ lại trong lòng cũng nhẹ nhõm. Mai Doãn Tuyết năm đó ở tu đạo giới xuất sắc cỡ nào. Hiện tại trở thành phục vụ viên lại bị ức hiếp, tình cờ để Diệp Hảo nhìn thấy, nàng không xấu hổ mới lạ. Sau này cứ đi theo ta. Diệp Hảo nói khẽ. Mơ, dơ, o, a, nơ, Tuyết cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tự ta có thể lo. Nói xong câu nói này Mai Doãn Tuyết xoay người chạy đi. Ngươi! Chu Uyển Thanh có chút vu nói. Trong mắt nàng, Mai Doãn Tuyết không biết thức thời. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp công tử, muốn phái người đi theo không? Lâu Đông Phương nói khẽ. Không cần. Diệp Hảo cự tuyệt. Sức mạnh càng phát ra cực hạn, thần niệm Diệp Hảo muốn bao phủ một đại vực cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy Mai Doãn Tuyết làm sao thoát được hắn. Phòng riêng số 6 thiên tử. Nữ tử xinh đẹp kia vừa quay lại phòng đã đưa tiên đan trong bình ngọc cho một lão giả sắp chết. Lão giả này cũng đã rất già. Răng đều đã dùng hết. Ra ra, ngươi thử xem đan dược này đi. Lão giả kia nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cũng đã phục qua không ít tiên dược kéo dài tuổi thọ, dù cực phẩm tiên đan cũng vô dụng. Đây chính là tính kháng dược. Tiên đan kéo dài tuổi thọ sử dụng lâu hiệu quả lại càng kém. Thử một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nữ tử nói khẽ với lão giả. Lão giả đành lấy tiên đan. Lúc lão giả chuẩn bị ăn thì đôi mắt đục ngầu lóe lên thần sắc thất kinh. Cái này. Ra ra, sao vậy? Thiếu nữ kia hỏi. Đây là thượng huyền duyên thọ đan. Lão giả kia quan sát tiên đan một lúc run rẩy nói. Có tác dụng với ra ra không? Thiếu nữ kia không khỏi nghĩ đến gì đó hỏi. Thượng huyền duyên thọ đan chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế được. Lão giả lấy ngữ khí nghiêm trọng nói. Theo ta được biết toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có cấp bậc đan sư này. Cái gì? Nghe tới đây thiếu nữ đó mới ý thức được giá trị viên tiên đan mà Diệp Hảo đưa cho mình. Đi, chúng ta đi tạ ơn thanh niên kia. Lão giả vội vàng đứng lên giục cháu gái. Ra ra, chờ ngươi ăn viên đan này hả, đi cũng không muộn. Thiếu nữ kia vội nói. Lão giả suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Lúc lão giả ăn tiên đan, nàng thấy làn da mình hồng hào hẳn lên dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, con ngươi đục ngầu dần dần có chút sắc thái, khí tức sắp suy sụp kia cũng không ngừng được cải thiện. Nửa canh giờ sau, lão giả đó tiêu hóa hết toàn bộ dược lực của thượng huyền duyên thọ đan. Tuổi thọ của ta ít nhất kéo dài được 30 năm. Lão già kích động cảm thán. 30 năm à. Nghe như vậy trong mắt Điệp Vũ lộ ra thần sắc kích động. Bởi vì Điệp Vũ hiểu rất rõ tùng hạt xuyên niên canh không thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ cho ra ra. Nhưng mà thứ thanh niên kia tùy tiện cho lại có thể kéo dài đến 30 năm. Điệp Vũ theo ta đi cảm tạ ân nhân. Lão già đứng lên cười lớn nói. Vâng. Điệp Vũ nhẹ gật đầu. Điệp Vũ gõ gõ cửa phòng, bên trong vang lên một âm thanh nhàn nhạt. Vào đi. Điệp Vũ cùng lão giả bước vào phòng riêng. Có chuyện gì? Diệp Hảo nhìn về phía Điệp Vũ xinh đẹp kia hỏi. Lần này ta tới để cảm tạ Diệp công tử. Lão giả kia nói khẽ. Còn có chuyện gì sao? Làm lão giả không ngờ là Diệp Hảo lại nói ra câu này. Muốn đuổi bọn họ đi. Không biết Diệp công tử có phải thập nhất phẩm tôn cấp đan sư không? Lão giả kia hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi. Lão giả vừa nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Hảo. Ngay cả Thải Nhi và Chu Uyển Quân cũng không ngoại lệ. Bởi vì Diệp Hảo 3 năm nay không có thi triển đan thuật. Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân chấn kinh không ngờ Diệp Hảo lại đã đến thập nhất phẩm. Bọn họ hiểu rất rõ đan đạo sau khi đạt đến cửu phẩm muốn tăng thêm một phẩm nữa còn khó hơn lên trời. Đây cũng là lý do tại sao cửu trọng thiên có rất ít thập phẩm đan ông sai. Diệp Hảo gật đầu ớn tiếng. Vậy Diệp công tử người có thể luyện chế độ ác đan không? Lúc lão giả hỏi câu này trên mặt đầy vẻ kích động. Làm sao ngươi biết độ ác đan? Diệp Hảo khẽ giật mình. Công tử, độ ác đan là gì? Chu Uyển Quân tò mò hỏi. Độ ác đan có thể gia tăng sát suất giúp tu sĩ tiên tôn cửu chuyển tu sĩ khi độ kiếp. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân nói khẽ. Cái gì? Nghe được lời này, Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân tức khắc đứng ngồi không yên. Các đại thế lực đều có tiên tôn cửu chuyển tu sĩ, chưa nói đến thế hệ trẻ đang càng lúc càng đột phá, tương lai đạt đến tiên tôn cửu chuyển sẽ nhiều hơn, bởi vậy một viên độ ác đan sẽ làm chấn động thiên địa. Nói như vậy Diệp công tử ngươi biết cách luyện chế độ ác đan. Điệp Vũ tựa hồ hiểu ra điều gì. Ra ra nàng cũng có tu vi tiên tôn cửu chuyển. Nếu phục dụng một viên độ ác đan có cơ hội chứng đạo thành vương. Chứng đạo thành vương sau đó liền sẽ thu hoạch vô thượng thọ nguyên. Biết. Diệp Hảo gật đầu. Diệp công tử, ta nguyện ý xuất ra tất cả tài lực mua một viên độ ác đan của ngươi. Cái kia lão giả rối rít lên tiếng. Muốn luyện chế độ ác đan cần vật liệu đỉnh cấp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Trên người của ta cũng không có dược liệu luyện chế độ ác đan. không biết luyện chế độ ác đan cần dược liệu gì. Điệp Vũ xen vào hỏi. Ngươi muốn đan phương độ ác đan sao? Diệp Hảo lườm Điệp Vũ một cách nói. Ta không có ý này. Điệp Vũ lúc này mới ý thức được bản thân lỗ mãng. Kim cức thảo, hàm đảm chấp, thiên lại hoa, cửu âm chi, chỉ cần các ngươi tìm được bốn loại dược liệu này, ta có thể giúp các ngươi luyện chế độ ác đan. Ta nhớ rồi. Điệp Vũ trầm giọng đáp. Không biết Diệp công tử còn cần thêm gì nữa không? Lão già kia lại hỏi tiếp. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dược liệu này 7 phần trở lên phải là thượng đẳng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đa số dược liệu ta sẽ phụ trách, các ngươi cứ chuẩn bị những dược liệu vừa nêu ra thôi. Chuyện này đơn giản. Lão già kia nhẹ gật đầu. Còn nữa, cho dù một lô độ ác đan luyện được bao nhiêu viên, ngươi cũng chỉ nhận được một viên. Lão già đang muốn nói gì, Điệp Vũ lại mở miệng nói. Nếu toàn bộ đều luyện chế thất bại, các ngươi không may. Diệp Hảo thản nhiên nói. Làm gì có ai như ngươi? Điệp Vũ cả giận chất vấn. Điệp Vũ im miệng. Lão già kia lật đật nói. Đan đạo giới đều có quy tắc này, bởi vì không ai có thể dám đảm bảo luyện ra lô nào cũng thành công. Nhưng mà hắn dựa vào cái gì mà chỉ cho chúng ta một viên? Điệp Vũ có chút bất mãn hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1156. Bắt cóc. Cửu trọng thiên có thập nhất phẩm đan sư không, ta không biết rõ. Nhưng ta có thể nơ o cơ hơ o nơ tê, xác suất ta luyện chế là 100%. Diệp Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì? Điệp Vũ giật mình. Nàng không phải không biết chuyện về luyện đan sư, cho dù luyện đan sư xuất chúng nhất cũng không dám nói câu này. Còn nữa, không phải ngươi đưa dược liệu cho ta thì ta phải luyện chế cho ngươi. Diệp Hảo nói đến đây dừng một lúc. Ngươi có tin chỉ cần ta nói một câu, toàn bộ cửu trọng thiên đều tới cửa cầu đan, chí ít đều là cấp bậc tiên vương. Ngươi biết ta là ai không? Điệp Vũ có chút tức giận hỏi lại. Ta cần biết ngươi là. Diệp Hảo lạnh lùng đáp. Ta chỉ cần biết ngươi cầu ta luyện đan là đủ rồi. Điệp Vũ còn muốn nói gì đó đã bị lão giả ngăn cản. Diệp công tử, Điệp Vũ không hiểu chuyện, người đừng trách nó. Nàng không hiểu chuyện hơn phân nửa là do ngươi chiều hư. Diệp Hảo một chút cũng không nể mặt lão già. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Độ ác đan kia. Độ ác đan nào? Diệp Hảo thản nhiên đáp. Diệp công tử. Sắc mặt lão già không khỏi thay đổi. Ngươi sao có thể nói không giữ lời? Điệp Vũ tức giận quát lớn. Cút. Bất lương nhân sắc mam xuống, trong mắt lóe lên một tia cuồng sát. Bất lương nhân mắt liếc qua đã nhìn ra được cảnh giới của thiếu nữ này. Tiên chủ cảnh thập truyền. Nhưng mà đạt đến cấp độ của bọn họ cũng không quá xem trọng tu vi. Bọn họ chú ý đến tiềm lực của tu sĩ. Bất lương nhân có thể cảm giác được trên người thiếu nữ này tràn ngập ba động. Loại ba động này cũng giống như lúc mình ở tiên chủ cảnh thập truyền, nói cách khác nữ tử điêu ngoa trước mắt này là một cự đầu. Nhưng mà hắn ở cửu trọng thiên chưa gặp qua người này. Không biết cự đầu này của trọng thiên nào. Nhưng mà cự đầu của trọng thiên khác, bất lương nhân thật không để mắt đến, bởi vì không phải cự đầu nào phía sau đều có tiên vương đỉnh phong chống đỡ, còn nữa hắn hôm nay lại có được 128 tạo hóa chi quang, hắn tự tin so sánh về cự đầu, mình có thể vượt qua thiếu nữ này. Diệp công tử. Lão giả lộ vẻ cầu khẩn. Diệp Hảo không hề động đậy. Lão giả thở dài một hơi, vẻ mặt phẫn nộ nắm lấy Điệp Vũ rời khỏi. Ra đến bên ngoài thực tiên cư, Điệp Vũ buông tay lão giả hỏi. Ra ra, tại sao không cho ta trói hắn lại? Ngươi không chú ý tới hai lão giả ngồi bên cạnh hắn à? Lão giả cười khổ nói. Nếu ta đoán không sai, hai lão kia hẳn là tiên vương, ngươi có đủ tự tin dưới mắt tiên vương trói được hắn không? Cái này, còn có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư, ngươi biết rõ mang ý nghĩa gì sao? Thân phận như vậy còn tôn quý hơn tiên vương trung giai đó. Lão giả kia nhìn Điệp Vũ bất đắc dĩ. Nhưng phía sau chúng ta là Minh Nguyệt cổ quốc. Căn cơ Minh Nguyệt cổ quốc không ở Cửu Trọng Thiên. Chúng ta cần độ ác đan. Ý ngươi là im lặng bắt tiểu tử này mang về Minh Nguyệt cổ quốc, để hắn liên tục luyện chế độ ác đan. Điệp Vũ nói đến đây trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Chuyện này cần thận trọng suy tính. Lão già có chút động lòng. Đợi đến lúc hấp thu được tạo hóa của lính quân vực, ta trở về nói với phụ hoàng, ta nghĩ phụ hoàng khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Điệp Vũ trầm giọng nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Khi hai người Điệp Vũ rời khỏi, ánh mắt Lâu Đông Phương nóng bỏng nhìn qua nói với Diệp Hảo. Diệp công tử, có phải ngươi muốn đổ ác đan? Diệp Hảo cười như không cười nhìn Lâu Đông Phương nói. Muốn. Lâu Đông Phương không chút ngại ngùng đáp. Đổ ác đan. Người nào không muốn? Ngươi biết tại sao ta chỉ cho kia lão giả một viên độ ác đan không? Không biết. Bởi vì tỷ lệ luyện thành độ ác đan không tới 3 phần, nếu may mắn có thể luyện chế ra 2-3 viên, không may mắn chỉ có thể luyện ra 1 viên. Diệp Hảo trầm giọng nói. Còn nữa, luyện chế độ ác đan tiêu hao cực lớn. Lâu ngoại lâu chúng ta không yêu cầu xa vời, chỉ muốn 2 viên. Lâu Đông Phương nói. Ngoại trừ những dược liệu Diệp công tử nói trước đó ra, nếu còn có yêu cầu khác cũng có thể nói, chỉ cần Lâu ngoại lâu ta có thể làm được, chúng ta tuyệt đối không chối từ. Ngươi và ta có tình bằng hữu, nếu còn nói yêu cầu khác chẳng sợ thiên hạ chê cười. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta nghĩ Lâu ngoại lâu các ngươi cần độ ác đan không phải chỉ 1-2 viên. Càng nhiều càng tốt. Lâu Đông Phương nói khẽ. Diệp Hảo suy nghĩ một lúc rồi đưa cho Lâu Đông Phương một danh sách nói. Trên danh sách này ngoại trừ một bộ phận dược liệu dùng để luyện chế độ ác đan, ta còn cần một số dược liệu cao cấp khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vô duyên vô cớ chiếm dụng dược liệu của các ngươi, ta khấu trừ chi phí dược liệu vào việc luyện thành tiên đan khác cho các ngươi. Tiên đan gì? Lâu Đông Phương ánh mắt sáng lên nói. Ví như cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta nghĩ lâu ngoại lâu các ngươi cũng cần tiên đan này nhỉ? Cần. Toàn thân Lâu Đông Phương đều run rẩy lên. Người nào không cần? Dùng qua cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan có thể đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển, ổn định cảnh giới này thì có thể phục dụng độ ác đan, đến lúc đó thì có thể trở thành cường giả tiên vương rồi. Tiên tôn bát chuyển của lâu ngoại lâu nhiều hơn tiên tôn cửu chuyển nữa. Diệp công tử. Bất lương nhân có chút nóng này. Thiên sát lâu các ngươi và lâu ngoại lâu đều như nhau. Diệp Hảo nhìn bất lương nhân nói. Đa tạ Diệp công tử. Bất lương nhân vội cảm tạ. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn làm phiền hai vị. Diệp Hảo nói tiếp. Diệp công tử, ngươi nói. Bất lương nhân cùng Lâu Đông Phương vội nói. Ta còn có 3 vị cố nhân, không biết có ở Cửu Trọng Thiên không? Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện 3 tấm chân dung nói. Ta hy vọng các ngươi phát động mạng lưới tình báo tìm bọn họ. Hai người Lâu Đông Phương tiếp nhận chân dung, biểu thị sẽ tận lực tìm thấy 3 người này. Đoạn thời gian này ta sẽ đợi ở Lâm Giang vực. Diệp Hảo vừa nói vừa đứng lên. Các ngươi tìm được dược liệu thì tới tìm ta. Đi ra khỏi phòng, Diệp Hảo đi tới quầy nhìn tôn trưởng quỹ nói. Tính tiền. Lão tổ vừa mới nói với chúng ta, sau này Diệp công tử đến thực tiên cư toàn bộ miễn phí. Tôn trưởng quỹ tươi cười nói. Tôn trưởng quỹ biết rõ ở Cửu Trọng Thiên có thể hưởng được ưu đãi miễn phí không có bao nhiêu người. Nên bao nhiêu thì trả bấy nhiêu thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Nhìn thấy cung cách của Diệp Hạo, Tôn trưởng quỹ hiểu rõ đối phương không muốn thiếu nợ nhân tình của Thực Tiên Cư. Bởi vậy Tôn trưởng quỹ đành phải nói. 32 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo tiện tay ném cho Tôn trưởng quỹ một cái càn khôn túi. Đi thôi. Sắc mặt Chu Uyển Quân không khỏi biến đổi. Kỳ thật biến sắc nào chỉ có Chu Uyển Quân. Bất Lương Nhân cùng Lâu Đông Phương cũng biến sắc. Bởi vì hai vị này đột nhiên phát hiện hai nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, nơi họ căn bản không thể bỏ ra nhiều tiên thạch như vậy. Phải biết rằng hai vị này lúc nãy còn tranh nhau trả tiền a. Một đoàn người vừa mới đi ra khỏi Thực Tiên Cư thì gặp một thiếu nữ mặc trường bào màu trắng, lớp lụa mỏng bên ngoài màu trắng che lấy y phục bên trong, dịu dàng cười một cách lên tiếng hỏi. Ngươi là Diệp Hạo Diệp công tử. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1157. Ban tạo hóa. Nhìn thiếu nữ, Diệp Hạo cảm nhận được một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Ngươi là ai? Diệp Hạo liếc mắt một cái nhìn ra thiếu nữ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Giống với tu sĩ tuyết vực. Ta là đệ tử tuyết thần cung Lăng Xuân Kiều, lần này phụ mệnh thiếu cung chủ mời Diệp công tử tham gia băng phách đại hội. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Băng phách đại hội là cái gì? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Công tử, trong cấm địa tuyết thần cung có một hồ băng rộng lớn, mà bên trong hồ băng này có băng phách chi tâm. Chu Uyển Quân truyền âm nói. Ăn băng phách chi tâm vào sẽ có thể tu thành băng phách huyền thể. Huyền thể. Diệp Hạo khẽ giật mình. Huyền thể là một loại thể chất cực kỳ cường hãn. Tuyết thần cung lấy ra băng phách chi tâm sao? Mỗi ngàn năm, hồ băng sẽ sinh ra 9 khỏa băng phách chi tâm, mà tuyết thần cung sẽ lấy ra 4 khỏa. Chu Uyển Quân nhẹ gật đầu. 4 khỏa băng phách chi tâm này sẽ ban thưởng cho người mạnh nhất trong 4 lĩnh vực võ đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo. Nghe được như thế, Diệp Hạo không khỏi choáng váng. Cái này con mẹ nó, không phải chuẩn bị cho mình sao? 3 lĩnh vực võ đạo, trận đạo, đan đạo Diệp Hạo tin tưởng cho dù yêu nghiệt xuất thủ cũng không thể là đối thủ của hắn. Hắn kém cỏi nhất là luyện khí. Bất quá dù kém đi nữa hắn vẫn đạt đến trình độ thập phẩm tôn cấp. Cảnh giới luyện khí của thế hệ trẻ có thể đi đến thập phẩm sư tôn sao? Lúc nào? Diệp Hạo mở miệng hỏi. 3 tháng sau tuyết thần cung. Thiếu nữ nói tới đây mới đưa cho Diệp Hạo một thiệp mời. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tuyết tiên tử lần này mời hết thảy bao nhiêu người? Bất Lương Nhân lúc này hỏi. Tất cả cử đầu. Thiếu nữ nói đến đây mới dừng lại một chút nói. Theo ta biết thì khoảng hơn 100 người. Nhiều như vậy. Lâu Đông Phương giật mình. Còn có những cử đầu trọng thiên khác. Đúng. Còn nữa, thiếp mời của hai vị tông tử cũng đã đưa đến tông môn của hai vị. Thiếu nữ tiếp tục nói. Đợi đến lúc thiếu nữ rời đi, một đoàn người Diệp Hạo chia tay mỗi người một ngả. Tôn cấp chiến hàm. Diệp Hạo ẩn tàng tôn cấp chiến hàm sâu bên trong hư không rồi trở về gian phòng của mình. Dù sao Diệp Hạo bây giờ vẫn còn có chuyện chưa làm xong xuôi. Để. Ngươi là 11 phẩm tôn cấp đan sư. Đúng vậy. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Thải Nhi nói. Tỷ tỷ có chuyện gì? Có thể cho ta một nhóm độ ác đan không? Thải Nhi chần chờ một chút vẫn hỏi. Loại tiên đan cấp bậc như độ ác đan không thể nào xuất hiện một nhóm bởi vì dược liệu luyện chế độ ác đan đều rất hiếm hoi. Diệp Hạo lắc đầu nói. Vậy cho ta 5 viên thôi. Thải Nhi nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Ngươi đưa danh sách cho ta, ta bảo người chuẩn bị dược liệu. Chuẩn bị dược liệu làm gì? Diệp Hảo cau mày hỏi. Đến lúc lâu Đông Phương cùng bất lương nhân luyện chế độ ác đan rồi lấy chiết khấu là được. Không được, cái này quá chân quý. Thải Nhi biết rõ giá trị của độ ác đan. Nàng có thể tưởng tượng được, chỉ cần tin tức độ ác đan lộ ra ngoài, cho dù tiên vương cũng ra tay tranh đoạt. Bởi vì một viên độ ác đan rất có thể tạo ra một cường giả tiên vương. Tỷ để chúng ta khách khí làm gì? Diệp Hảo nhìn chằm chằm Thải Nhi trầm giọng nói. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hảo trên mặt Thải Nhi lộ ra tia bất đắc dĩ. Tỷ tỷ không thể thiếu ngươi nhiều như vậy được. Đã là tỷ tỷ ta, dù tỷ muốn tiên đan nhiều như thế nào đều không quá đáng. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nữa, loại chuyện này lần sau đừng nói nữa. Nói xong Diệp Hảo quay người trở về gian phòng của mình. Diệp Hảo không hề chú ý đến vẻ mặt của Chu Uyển Quân vẫn luôn khó chịu. Kỳ thật hai người không biết, hiện tại Diệp Hảo có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm. Chỉ vì có người trước mặt hắn khó thực hiện thôi. Bởi vậy khi trở lại phòng mình, Diệp Hảo phất tay bố trí cấm chế rồi trong thức hải hàn huyên với tảo hóa mạ non. Lần này ngươi lấy được tảo hóa hưu hơn cả lần trước, làm sao hiện tại vẫn còn không có một thành ý trả lại đây? Diệp Hảo tản ra một sợi tinh thần ba động tới tảo hóa mạ non. Làm sao một chút quy củ cũng không hiểu còn có thể khoái trá chơi đùa? Tảo hóa mạ non, không... Hiện tại tảo hóa mạ non đã sắp trở thành một gốc tảo hóa tiểu thụ. Diệp Hảo biết rõ muốn thật sự trở thành tảo hóa tiểu thụ không biết cần bao nhiêu thời gian. Chờ mong của Diệp Hảo đến việc tranh đoạt tảo hóa 3 năm sau không còn mãnh liệt như trước nữa. Bởi vì tảo hóa của một đại vực chỉ có 3.000 đạo tảo hóa chi quang. Dù hắn có thể lấy được tảo hóa chi quang của năm đại vực nhưng bất quá chỉ là 1.500.000 đạo. Từ đấy thì có tác dụng quái gì? Diệp Hảo không biết câu nói này nếu để cho tu sĩ khác nghe được, đoán chừng sẽ có xúc động lấy gạch chọi hắn. Loại đồ vật như tảo hóa có sức huyễn hoặc khó hiểu. Không phải nói ngươi tảo hóa càng nhiều ngươi nhất định có thể đi được càng xa. Chỉ là cho thấy ngươi có khả năng đi càng xa so với kẻ khác thôi. Mà tinh thần ba đồng Diệp Hảo vừa mới truyền tới cho tảo hóa mạ non bên trong thức hải của hắn liền xuất hiện một đạo tảo hóa. Theo từng đạo tin tức tiến vào thức hải cả người Diệp Hảo kinh trụ. Tiểu tử chuyện gì vậy? Dược Vương Đỉnh hiện thân hỏi. Dược Vương Đỉnh vừa mới hỏi lập tức kinh ngạc nhìn không gian giữa không trung vỡ ra, tiếp đó từng đạo tảo hóa chi quang tràn vào cơ thể mình. Chuyện gì vậy? Dược Vương Đỉnh có chút lắp bắp hỏi. Nói ngắn gọn là ta có thể ban tảo hóa chi quang cho bất luận tu sĩ nào. Diệp Hảo cười khổ nói. Cái gì ban tảo hóa chi quang? Dược Vương Đỉnh mở to hai mắt mà nhìn. Còn có loại tảo hóa này. Đây không phải có sao. Có hạn chế không? Vừa nãy ta ban thưởng cho ngươi 64 đạo tảo hóa chi quang. Chờ tu vi ta đặt chân lên cảnh giới tiên tôn. Ta có thể ban cho ngươi 128 đạo. Đến tiên vương cảnh có thể ban 256 đạo. Nếu vậy mà nói ta có thể lấy từ ngươi 256 đạo tảo hóa chi quang. Đúng. Thật khủng ca múa nhạc bố nha. Dược Vương Đỉnh suy nghĩ thật lâu sau đó cảm thấy chỉ có chữ này mới xứng với tảo hóa này. Vấn đề là ta không thể ban cho chính mình. Đây là thứ Diệp Hảo cảm thấy rất ức. Ngươi còn để ý đến những tảo hóa này sao? Dược Vương Đỉnh cảm thấy cạn lời. Diệp Hảo trầm mặc không nói. Đúng rồi. Ngươi có thể đồng thời ban tảo hóa cho bao nhiêu tu sĩ? Nhìn thấy là có thể cho. Ngươi có biết, không ít thiên kiêu đều không có hơn 400 đạo tảo hóa. Biết rõ. Còn nữa, lần này ngươi chiếm được nhiều tảo hóa như vậy, chẳng lẽ tảo hóa mạ non chỉ đưa ngươi một tảo hóa này thôi à? Câu nói này của Dược Vương Đỉnh cũng đồng thời nhắc nhở Diệp Hảo. Diệp Hảo nhớ lần trước hắn chiếm được 3 tảo hóa lận. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1158. Cấm kỵ tạo hóa. Ngươi cho ta tạo hóa gì thế không biết. Diệp Hảo truyền một sở tinh thần ba đồng cho tạo hóa mạ non. Không muốn đúng không? Tạo hóa mạ non cũng truyền lại một sở tinh thần ba động. Diệp Hảo khẽ giật mình. Uy hiếp ta sao? Diệp Hảo đó giờ rất ghét bị người khác uy hiếp, nhưng đối với thần tài này thì không thể không cúi đầu, giọng nịnh nọt đáp. Muốn. Ý ta là ngươi có thể cho ta thêm một tạo hóa nữa không? Nói đến đây, Diệp Hảo lộ ra khuôn mặt đê tiện. Tạo hóa mạ noi trầm mặt một hồi, sau đó Diệp Hảo thấy trong thức hải bản thân toát ra một đạo tạo hóa. Theo tin tức tạo hóa truyền lại thức hải, trong mắt Diệp Hảo lộ ra ánh sáng. Thời gian pháp tắc. Vô luận thế nào Diệp Hảo cũng không ngờ tạo hóa mạ non vậy mà sẽ giao phó cho hắn pháp tắc nghịch thiên như vậy. Thời gian pháp tắc còn được gọi là cấm kỵ pháp tắc. Từ cổ chí kim cũng không có ai liên quan đến nó cả. Mà hiện tại thời gian pháp tắc lặng lặng nằm trong thức hải Diệp Hảo. Nhưng cái này cũng không đồng nghĩa với việc Diệp Hảo nắm giữ thời gian pháp tắc, mà là thời gian pháp tắc mở rộng cửa cho tất cả ảo diệu của nó. Chờ đợi Diệp Hảo đến khai quật. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải nhìn vào khả năng của Diệp Hảo. Nhưng nó đối với hắn điều này cũng đã là thiên đại ban ơn rồi. Thời gian A. Hắn nếu có thể trưởng khống thời gian pháp tắc, cho dù cường giả bán thần hắn cũng không ngại. Bất quá Diệp Hảo biết rõ quy tắc thời gian không dễ dàng trưởng khống, dù thời gian pháp tắc hạn chế đề phòng với hắn, nhưng hắn muốn trưởng khống được nó cũng không biết mất bao lâu. Nhưng đối với Diệp Hảo, chỉ cần có thể trưởng khống Thô Thiển Gia Long thôi cũng đủ để nghiền ép thế hệ trẻ. Nghiền ép? Hiện tại yêu nghiệt thế trẻ đều có thực lực cường hãn. Một chọi một mà nói Diệp Hảo tự tin không có bao nhiêu vấn đề, nhưng nếu mấy yêu nghiệt vây công mà nói thì khó rồi, dù sao những yêu nghiệt này ai cũng có tạo hóa kinh diễm. Nhưng nếu bản thân trưởng khống thời gian quy tắc lại là một chuyện khác. Diệp Hảo ghi tới đây nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống lặng lặng quan sát thời gian quy tắc. Hắn cũng quên đòi tạo hóa mạ non tạo hóa thứ ba luôn. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Hai tháng này, Mai Doãn Tuyết đều một mực suy nghĩ một vấn đề. Đó là Tự Tôn rời đi trước đó đến cùng đúng hay không? Cho tới bây giờ, tu hành cũng không dễ như ngoài miệng nói. Khi nàng đi tới tiên vực mới phát hiện tư chất bản thân nói hạng chót cũng không sai. Những năm này, nàng kiên trì tu luyện đến thượng tiên cảnh, nhưng đến thượng tiên cảnh sơ kỳ rồi muốn tiếp tục tăng lên lại vô cùng khó khăn. 10 năm không chút nào tiến triển, Mai Doãn Tuyết đành phải đánh chủ ý tới tiên đan tăng tu vi. Chỉ là một mai nhị phẩm đan đối với nàng cũng là một con số khổng lồ, tình huống bất đắc dĩ Mai Doãn Tuyết phải đi tới thực tiên cư làm tạp dịch. 8 năm. Chỉ cần 8 năm bản thân sẽ có đủ tiền để mua tiên đan tăng tu vi. Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện này. Thực tiên cư không thể tiếp tục đi nữa. 2 tháng nay, Mai Doãn Tuyết đều làm một vài việc vặt. Mà ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa ầm ầm, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt Mai Doãn Tuyết không khỏi trắng bệch ra. Mai Doãn Tuyết, ta biết ngươi đã trở về. Một âm thanh trắng kiệt hô to. Mai Doãn Tuyết cắn bờ môi cuối cùng vẫn đi ra mở cửa. Đập vào mi mắt là một trung niên râu quai nón. Trung niên nhìn Mai Doãn Tuyết nói. Mai Doãn Tuyết. Mau nộp tiền thuê nhà đi. Có thể cho ta thêm 1 tháng không? Mai Doãn Tuyết nói khẽ. 1 tháng trước ngươi cũng nói như vậy. Trung niên kia chừng 2 mắt nhìn Mai Doãn Tuyết một cái. vậy thì thư thả cho ta một tuần nữa, được không? Mai Doãn Tuyết cầu khẩn. Kỳ thật bình thường, nàng sẽ không quấn bách như vậy, nhưng hai tháng trước phát sinh chuyện kia đã khiến nàng không được lĩnh lương. Bởi vậy dù hai tháng nay, nàng làm đủ loại việc vặt nhưng kinh tế vẫn không có nửa điểm chuyển biến. Ta cho ngươi một phút. Trung niên hừ lạnh nói. Trong vòng một phút trả ta tiền thuê nhà hai tháng, nếu không đừng trách ta sử dụng thủ đoạn. Ta hiện giờ không có tiền. Mai Doãn Tuyết khổ sở nói. Không có tiền vậy ngươi đi Hồng Lâu đi. Hồng Lâu. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Mai Doãn Tuyết không khỏi biến đổi. Không đi. Vậy trả 1200 hạ phẩm linh thạch tiền thuê nhà hai tháng cho ta. Hiện tại ta không có. Mai Doãn Tuyết cúi đầu nói khẽ. Vậy thì không cần nói nữa. Trung niên vung tay lên, hai người mặc hán phục xuất hiện đi tới bên người Mai Doãn Tuyết, nàng vừa định phản kháng đã bị hai hán tử đè xuống. Đưa nàng tới Hồng Lâu. Trung niên thản nhiên nói. Các ngươi sao có thể như vậy? Mai Doãn Tuyết vô cùng khuất nhục quát. Thiếu nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên. Trung niên hừ lạnh nói. Mang đi cho ta. Lúc Mai Doãn Tuyết đang bị cưỡng ép mang đi, bỗng một thân ảnh bạch y xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, nước mắt Mai Doãn Tuyết không thể kiềm chế được nữa mãnh liệt trào ra. Ầm. Hai người bắt Mai Doãn Tuyết bị thân ảnh này đánh trọng thương vô lực ngã về phía sau. Trung niên giật mình hỏi. Ngươi là người nào? Ngươi muốn đưa bằng hữu ta đến Thanh Lâu? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Trung niên bị nhìn Diệp Hảo chằm chằm, trái tim không khỏi đập nhanh. Nàng thiếu nợ ta. Thiếu tiền ngươi liền bị đưa tới Thanh Lâu. Diệp Hảo cười lạnh nói. Ai cho ngươi quyền đấy? Ngươi có biết đại ca ta là ai không? Trung niên biết rõ tu vi Diệp Hảo rất mạnh, bởi vậy mang đại ca phía sau ra. Diệp Hảo vung tay lên, không gian xung quanh lập tức bị vỡ nát, tiếp đó trung niên kinh ngạc thấy được một cánh cửa lớn. Đằng sau đại môn tựa hồ là một thông đạo rộng lớn. Không gian chi môn. Nhìn thấy một màn này trung niên bị sợ co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn thật sự bị dọa sợ. Đại ca hắn bất quá chỉ là cường giả kim tiên cảnh mà thôi. Thế nhưng chênh lệch giữa cường giả kim tiên cùng tiên chủ không phải chỉ một hai cấp bậc. Lại càng không cần phải nói Diệp Hảo là cao thủ trưởng khống không gian chi môn. Loại tình huống này đại ca hắn ra mặt cũng sẽ bị nghiền thành bã. Nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Không. Không có bao nhiêu. Trung niên bây giờ nào còn dám nhắc lại chuyện tiên thạch. Bao nhiêu? 1200 tiên thạch. Diệp Hảo vung tay lên trên bàn xuất hiện 1200 mai tiên thạch. Nhìn những tiên thạch này trung niên khẽ giật mình nói. Không phải trung phẩm tiên thạch. Đừng nói Mai Doãn Tuyết thiếu ngươi 1200 thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hảo khó chịu nhìn trung niên kia. Lấy tu vi hiện tại của Mai Doãn Tuyết làm sao có thể thiếu nhiên tiên thạch như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1159. Tiểu mạch. Không, ý ta là Mai Doãn Tuyết thiếu 1200 hạ phẩm tiên thạch thôi. Vì 1200 hạ phẩm tiên thạch mà ngươi bán bạn ta vào Hồng Lâu. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Cái này thiếu nợ thì phải trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Trung niên kia ập úng nói. Diệp Hảo vung tay lên thu lại 1200 trung phẩm tiên thạch đổi thành hạ phẩm tiên thạch. Đếm thử xem có đủ 1200 hạ phẩm tiên thạch không. Diệp Hảo chỉ tiên thạch trước mặt nói. Trung niên kia vội gật đầu. Vâng. Hiện tại, vấn đề nợ nần đã giải quyết xong, còn lại vấn đề ngươi làm bạn của ta hoảng sợ, có phải ngươi cũng phải nên giải quyết? Diệp Hảo nói đến đây nhìn về Mai Doãn Tuyết. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Ta muốn giết hắn. Mai Doãn Tuyết hung dữ nhìn trung niên kia nói. Vậy thì ra tay đi. Diệp Hảo đưa một thanh kiếm cho Mai Doãn Tuyết. Cô rút kiếm ra, một vòng hàn quang tràn ngập bốn phía. Thượng phẩm tiên kiếm. Cảm nhận được ba đồng ẩm chứa bên trong chiến kiếm, trung niên kia chấn kinh. Mai Doãn Tuyết cũng cả kinh. Thượng phẩm tiên kiếm. Diệp Hảo lại đưa cho mình thượng phẩm tiên kiếm. Diệp Hảo đến cùng đã đạt tới cảnh giới gì? Nói đến Mai Doãn Tuyết, những năm nay cũng đủ đáng thương. Bởi vì cô chỉ vùi đầu khổ tu, đến cả cảnh giới tu sĩ cũng không biết. Nhưng dù đầu ngốc cũng biết thượng phẩm tiên kiếm chắc chắn rất mạnh. Phốc! Mai Doãn Tuyết cầm kiếm trong tay chuẩn xác đâm xuyên qua tim trung niên. Còn về tại sao trung niên kia không tránh né thì do Diệp Hảo đã dùng thần niệm giam hắn lại. Rút tiên kiếm ra, Mai Doãn Tuyết lau sạch vết máu, bỏ lại vào bao rồi đưa cho Diệp Hảo nói. Cảm ơn! Thanh kiếm này cô giữ đi! Diệp Hảo cười nói. Cái này quá chân quý! Mai Doãn Tuyết vội nói. Chân quý! Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Mai Doãn Tuyết nói. Chẳng lẽ cô không biết với tu vi hiện tại của ta tiên kiếm dạng này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Cái gì? Mai Doãn Tuyết giật mình. Chuyện tiên vực cô hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Hảo ý thức được chuyện gì hỏi lại. Ta cũng không biết phân chia cảnh giới tu sĩ như thế nào cả. Mai Doãn Tuyết nói ra câu này trong lòng đầy đắng chát. Cảnh giới tu sĩ chia thành chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh, thiên tiên cảnh, ngọc tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên chủ cảnh, thiên tôn cảnh, tiên vương cảnh, và bán thần cảnh thần bí. Cũng chia thành bốn cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong hà. Ngọc tiên cảnh có 33 chuyển, cảnh giới này chủ yếu là rèn luyện nhục thân, chỉ có thiên kiêu mới có thể đặt chân đến 33 chuyển. Diệp Hảo nói khẽ. Kim tiên cảnh cũng có 33 chuyển, cảnh giới này chủ yếu rèn luyện thần hồn. Thiên kiêu. Trong mắt Mai Doãn Tuyết lóe lên một tia dị sắc. Chân chính thiên kiêu chỉ có ngọc tiên cảnh và kim tiên cảnh cùng đạt tới 33 chuyển. Ngươi là thiên kiêu hả? Không phải. Nghe thấy Diệp Hảo nói vậy, Mai Doãn Tuyết kinh ngạc nói. Thiên kiêu khó đi đến như vậy sao? Thiên kiêu chỉ là nói đến tư chất của một người mà thôi, tư chất đi đến thì tự nhiên cảnh giới cũng đi đến. Diệp Hảo cười nói. Ngươi bây giờ là tiên chủ 11 chuyển hả? Không phải. Diệp Hảo tại sao có thể là tiên chủ 11 chuyển được, hắn đã đến 12 chuyển rồi? Mai Doãn Tuyết thở dài một hơi. Đi thôi. Diệp Hảo nói. Ta đi thu thập một chút đồ vật. Mai Doãn Tuyết nói xong quay người đi vào tiểu viện. Không bao lâu, Diệp Hảo đã thấy cô cõng hai bao quần áo đi ra. Cô không có túi càn khôn. Diệp Hảo kinh ngạc. Không có. Mai Doãn Tuyết không có ý tứ đáp. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, sau đó hắn chọn một cái vòng tay từ trong đám pháp bảo chồng chất như núi. Cho cô. Mai Doãn Tuyết chần chờ một chút rồi nhận lấy. Sau khi luyện hóa vòng tay này, Mai Doãn Tuyết phát hiện bên trong có không gian rộng tới 100 mét vuông. Cái vòng tay này có phải rất chân quý hay không? Cô nhìn cái túi càn khôn này đi. Diệp Hảo nói rồi đưa cho Mai Doãn Tuyết một cái túi càn khôn. Thần niệm của cô quét qua, lập tức kinh sợ. Bởi vì không gian bên trong rộng tới mấy ngàn mét vuông. Cái này. Mai Doãn Tuyết không biết nên nói gì. Cô để túi càn khôn này trong vòng tay kia đi, nói không chừng sau này có thể cần sử dụng. Không, ta không thể nhận được. Mai Doãn Tuyết vội vàng từ chối. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng của Mai Doãn Tuyết, tâm thần khẽ động, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa không gian. Sau một khắc, Diệp Hảo nắm tay Mai Doãn Tuyết đi vào trong đó. Đập vào mặt cô là một không gian rộng đến mấy vạn mét vuông. Mà trong không gian này toàn bộ đều là pháp bảo chồng chất như núi. Nhưng pháp bảo này có bao nhiêu? Khó có thể đoán được. Nhưng pháp bảo này đều đã bị xóa đi tinh thần ấm ký rồi, cô thấy thích cái nào thì cứ tự nhiên lấy. Diệp Hảo nói đến đây, tay hắn chỉ đến một nơi héo lánh nói. Cái túi càn khôn vừa rồi ta chỉ tiện tay lấy từ trong đó ra thôi. Mai Doãn Tuyết chạy tới chỗ hẻo lánh kia. Thần niệm quét qua, Mai Doãn Tuyết biến sắc. Lúc này cô mới chú ý thấy pháp bảo không gian nơi này rộng mấy trăm mét vuông, mấy ngàn mét vuông chỗ nào cũng có, thậm chí có những túi càn khôn rộng đến mấy vạn mét vuông. Có vẻ ngươi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hảo, thần sắc phức tạp nói. Cô có kế hoạch gì sau này chưa? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Kế hoạch? Trong mắt Mai Doãn Tuyết lộ ra một tia mê ly, sau đó nói nhỏ. Ta không muốn lại bị kẻ khác nhìn với ánh mắt khinh thường. Cô cảm thấy phải đạt đến cảnh giới gì mới không bị kẻ khác khinh thường nữa. Diệp Hảo nói. Ngọc Tiên Cảnh. Mai Doãn Tuyết suy nghĩ một chút nói. Yêu cầu của cô thật thấp. Diệp Hảo nói đến đây đưa cho cô một viên tiên đan. Ăn viên tiên đan này vào là có thể thực hiện mong ước của cô. Cảm nhận được dược lực hùng hậu ẩn chứa trong viên tiên đan này, Mai Doãn Tuyết giật mình nói. Ý ngươi là uống tiên đan này ta có thể đặt chân đến Ngọc Tiên Cảnh. Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Mai Doãn Tuyết do dự một chút rồi lập tức nuốt viên tiên đan này vào. Vừa mới uống vào, Mai Doãn Tuyết lập tức cảm thấy tu vi bản thân đang không thể kiềm chế được tăng nhanh. Một cái hô hấp trôi qua, tu vi của cô đã đạt tới thượng tiên trung kỳ. Diệp Hảo cái này. Mai Doãn Tuyết vừa nói đến đây, tu vi của cô lại tiếp tục tăng lên một cảnh giới nữa. Thượng tiên hậu kỳ. Thượng tiên đỉnh phong. Thiên tiên sơ kỳ. Thiên tiên trung kỳ. Thiên tiên hậu kỳ. Thẳng đến thời điểm Mai Doãn Tuyết tăng lên tới thiên tiên đỉnh phong tu vi mới dần dần chậm lại. Nhưng nàng cảm nhận được viên tiên đan kia chỉ mới tiêu hao một chút mặt bên ngoài thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1160. Đồ tam kiếm. Đây là tiên đan gì vậy? Mai Doãn Tuyết kinh ngạc hỏi. Vô thượng phá cảnh đan. Diệp Hảo cười nói. Vô thượng phá cảnh đan. Mai Doãn Tuyết khẽ giật mình. Nàng chưa từng nghe qua tên của tiên đan này. Trên thực tế thì nàng đã nghe qua tên của mấy loại tiên đan chứ. Vì vậy nàng không tiếp tục hỏi thêm nữa, mà đến vài năm sau đó, nàng mới biết vô thượng phá cảnh đan đại biểu cho cái gì. Bởi vì, vô thượng phá cảnh đan chỉ có thập nhị phẩm tôn cấp đan sư trong truyền thuyết mới có tư cách luyện chế. Ta có thành lập một thế lực ở Nhất Trọng Thiên, hai người vô danh và thải hàm cũng đều đang ở đó. Diệp Hảo nói, tốt. Mai Doãn Tuyết nhẹ gật đầu. Sau khi xảy ra chuyện này cô cũng cao ngạo không nổi. Đi thôi. Diệp Hảo nói. Diệp Hảo dẫn theo Mai Doãn Tuyết một đường đi thẳng tới tôn cấp chiến hạm. Thải Nhi nhìn thấy Mai Doãn Tuyết, tâm thần khẽ động nói. Thiên tiên đỉnh phong. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Bí mật của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn không đơn giản hơn a. Không phải tỷ tỷ cũng như vậy sao? Ngươi muốn biết thân phận của ta. Đúng vậy. Sau khi xử lý chuyện của thiên tuyết vực xong xuôi, ngươi có dám theo ta đi đến tông tộc không? Có gì mà không dám? Ngươi không sợ? Không. Hy vọng đến lúc đó ngươi không hối hận. Nói đến đây thải hàm liếc mắt Chu Uyển Quân cách đó không xa truyền âm cho Diệp Hảo nói. Ta nói ngươi không quan tâm thị nữ của mình một chút sao? Nàng làm sao? Nếu ta đoán không sai thì chắc nàng đang lo lắng mình không nhận được thiếp mời của Tuyết Thần Cung. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi vẫy tay với Chu Uyển Quân nói. Uyển Quân đi theo ta. Chu Uyển Quân nhẹ gật đầu theo Diệp Hảo đi vào phòng hắn. Có phải ngươi rất muốn tham gia băng phách đại hội của Tuyết Thần Cung? Không, không. Muốn tham gia thì cứ nói, không có gì không đúng cả. Diệp Hảo cười nói. Cố gắng lấy được một cái phong bì là được rồi. Công tử, nhưng ta không phải cự đầu. Chu Uyển Quân vẫn tự hiểu lấy mình. Mình chỉ là đệ nhất nhân dưới cự đầu mà thôi. Thế nhưng có một việc bản thân mãi mãi không cách nào phủ nhận. Đó chính là bản thân không phải đối thủ của cự đầu. Cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân cười nói. Lựa chọn thứ nhất, ta sẽ dùng quán đỉnh chi thuật truyền cho ngươi vài thần thông. Dù ngươi chỉ nắm giữ năm thành uy lực nhưng đánh bại cự đầu vẫn không có vấn đề gì. Nói như vậy, Tuyết Thần Cung sẽ không có lý do gì mà không phát thư mời cho ngươi. Công tử nguyện ý dùng quán đỉnh chi thuật để truyền thụ thần thông cho ta. Chu Uyển Quân giật mình hỏi lại. Sao cô có thể không biết thần thông của Diệp Hảo kinh diễm cỡ nào chứ? Nếu không thì sao có thể trong ba chiêu ngắn ngủi đã đánh bại Lăng Kiếm Đào được? Có thể tưởng tượng nếu như bản thân nắm giữ thần thông của Diệp Hạo, cường giả cấp bậc cự đầu sẽ không có ai là đối thủ của mình nữa. Ngươi là thiếp thân thị nữ của ta, truyền cho ngươi một vài thần thông thì có sao? Diệp Hạo cười nói. Nhưng ta nghe nói nếu thi triển quán đỉnh chi thuật sẽ ảnh hưởng đến tạo hóa của người thi pháp. Nếu không có hạn chế như vậy thì sao có thể hạn chế cường giả tiên vương được? Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút. Nhưng ngươi không cần lo lắng ảnh hưởng đến tạo hóa của ta, một chút tạo hóa này ta vẫn không để trong mắt. Không biết lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai chính là ta giúp ngươi tăng tư chất, cưỡng ép nâng lên tới cấp độ cự đầu. Diệp Hảo vừa nói xong, hô hấp của Chu Uyển Quân cũng dồn dập lên. Công tử, ngươi thật sự có thể tăng tu chất của ta đến cấp độ cự đầu. Chu Uyển Quân nói câu này toàn thân đều run rẩy. Không sai. Diệp Hảo gật đầu. Công tử nói Thác Thiên Đan hả? Thác Thiên Đan thật có thể tăng tư chất đến cấp độ cự đầu nhưng ta không chuẩn bị cho ngươi sử dụng nó. Diệp Hảo nói đến đây trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc. Đây là gì? Ngọc dịch. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân nói. Ngươi thôn phệ càng nhiều thì thành tựu tương lai sẽ càng cao. Còn về việc có thể đi bao xa ở cảnh giới cự đầu thì phải xem ngươi có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Mời công tử ban thuốc. Chu Uyển Quân nghiêm túc nói. Thôn phệ từng giọt một, không thể một lúc nuốt nhiều. Diệp Hảo cảnh cáo. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Diệp Hảo, Chu Uyển Quân ý thức được thôn phệ ngọc dịch chỉ sợ sẽ rất thống khổ. Sau khi thôn phệ một giọt ngọc dịch, Chu Uyển Quân đã hiểu tại sao Diệp Hảo lại trịnh trọng nói với mình như vậy. Đau nhức, đau tận xương cốt. Đau, đau đến run rẩy. Nhưng mà cô rõ ràng hiểu cái này có quan hệ đến tương lai của bản thân có thể đi được bao xa. Vì vậy dù thống khổ nhưng Chu Uyển Quân vẫn cắn răng chịu đựng. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Lúc mới bắt đầu Chu Uyển Quân vẫn còn ý thức, nhưng đến cuối cùng cô chỉ còn lại một đạo tín niệm. Nhưng tín niệm cuối cùng vẫn không chịu nổi. Nhìn thấy Chu Uyển Quân hôn mê ngất đi, Diệp Hảo xuất thủ đánh một đan ấm lên người nàng, vì vậy không lâu sau nàng mơ màng tỉnh lại. Nháy mắt tỉnh lại, nàng cảm thấy thống khổ khó nói nên lời. Chu Uyển Quân, ngươi không muốn trở thành cường giả hả? Nghe được giọng nói bên tai, khóe miệng Chu Uyển Quân tràn đầy đắng chát. Nhưng mà ta thực sự không thể tiếp nhận được nữa a. Ngươi có thể. Diệp Hảo nói xong, tâm thần khẽ động cưỡng ép Chu Uyển Quân thôn phệ thêm một giọt ngọc dịch. Toàn thân Chu Uyển Quân co rút. Ngũ quan vặn vẹo. Trong miệng liên tục phát ra những âm thanh thê lương thảm thiết. Diệp Hảo vẫn ngồi im. Hắn đợi đến khi Chu Uyển Quân không chịu nổi hôn mê ngất đi mới dừng tay. lần này Chu Uyển Quân mê man lâu hơn trước đó. Đợi khi nàng thức dậy thì bản thân đã nằm trên giường mềm mại. Cảm giác như thế nào? Đau nhức. Ngươi cố gắng dưỡng thương cho tốt đi. Diệp Hạo nói khẽ. Một ngày sau ta sẽ thi triển quán đỉnh chi thuật cho ngươi, sau đó ngươi có thể ra ngoài khiêu chiến cử đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Từ Lâm Giang vực đến Thiên Tuyết vực phải xuyên qua Vô Vọng Hà. Phía trên Vô Vọng Hà có một loại pháp tắc thần bí, chỉ có tiên vương mới có thể bay qua, phía dưới tiên vương chỉ có thể đi vô vọng thuyền. Vô vọng thuyền chỉ xuất hiện vào nửa đêm giờ Tí. Vì vậy mỗi ngày đều có không ít tu sĩ đứng bên Vô Vọng Hà chờ đợi vô vọng thuyền đến. Nhưng đêm nay lại có rất nhiều tu sĩ vây quanh một trường sam thanh niên. Đồ Tam Kiếm. Một trong những cử đầu của Cửu Trọng Thiên. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên sợ rằng không có ai có thể chịu được ba kiếm của Đồ Sư Huyên A. Đúng vậy. Những cử đầu kia giao thủ với Đồ Sư Huynh, từng người đều cưỡng ép cắt ngang tiết tấu của Đồ Sư Huynh, nếu không thì chỉ cần Đồ Sư Huynh xuất ra kiếm thứ ba, toàn bộ thiên kiêu Cửu Trọng Thiên không ai có thể đỡ nổi. Nếu nói cao thủ kiếm đạo thì chỉ có Lăng Kiếm Đào là có thể đánh ngang tay với Đồ Sư Huynh. Lăng Kiếm Đào. Khi một tu sĩ nhắc đến tên Lăng Kiếm Đào, tu sĩ toàn trường đều trầm mặt xuống. Lăng Kiếm Đào không phải Đồ Tam Kiếm có thể địch nổi.